Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 172. Chương 1711, Thành Minh Khâu. Không biết Mạnh lão có thích rượu tiên không? Lạc Hồng đột nhiên không biết lý do hỏi thăm. Trước kia mặc dù lão phu cũng có rượu, nhưng bình thường có thể tìm được tiên tửu ở Bắc Hàn tiên vực này, lão phu đã sớm uống chán rồi. Còn những chân phẩm kia, lão phu cũng lười tìm, nhưng đã nhiều năm không uống rượu. Mạnh Thiên Tinh nghe vậy hơi sững sờ, lập tức chép miệng một cái, tựa như dư vị nói. Nếu là như vậy, vậy vò ngũ sắc tiên tửu do Mạc Mỗ tự tay ủ ra này xin Mạnh lão nhận lấy, cũng để Mạc Mỗ nói chuyện cảm tạ. Dứt lời, Lạc Hồng cũng không đợi Mạnh Thiên Tinh từ chối liền buông vò rượu xuống, sau đó xoay người rời đi. Trải qua một phen này, hắn đã triệt để ý thức được cái gì gọi là có một lão như có một bảo vật, cho nên lập tức muốn thử giao hảo với đối phương. Ha ha, tiểu tử này còn rất biết cách làm người, không hổ là xuất thân tán tiên, so với những gia hỏa được trưởng bối chiều chuộng lớn hơn trong môn thì kính già yêu trẻ hơn nhiều. Sau khi đưa mắt nhìn Lạc Hồng rời đi, Mạnh Thiên Tinh đưa tay liền đem vò rượu hút tới, lập tức một trưởng vỗ đi phong phù, liền muốn uống thả cửa vò rượu. Nhưng chỉ nuốt một ngụm, rượu ngũ sắc tửu nhiệt cay trong bụng lăn một vòng liền xâm nhập trong kinh mạch Mạnh Thiên Tinh. Khụ khụ, tử lực thật bá đạo, còn có một tia công hiệu tiên nguyên lực tinh thuần, không tệ không tệ. Sau khi bị sặc một ngụm, Mạnh Thiên Tinh chẳng những không có chửi ầm lên, ngược lại rất là khen ngợi. Hắn thấy ngũ sắc tiên tửu này mặc dù phẩm giai bình thường, nhưng có đặc sắc riêng, xem như rượu ngon khó gặp. Đáng tiếc tiểu tử kia không biết hàng, không nhìn chúng Tùng Hạc Vạn Niên Công, bằng không ngày sau lão phu chỉ cần chỉ điểm hắn một chút, liền không lo không có tiên tửu này uống. Thật sự là uổng phí lão phu chọn lựa động phủ cho hắn. Tự nói tới đây, không biết vì sao Mạnh Thiên Tinh lại chợt phiền muộn, giơ vò rượu lên ực Mạnh hai ngụm lớn. Một khắc trước khi màn đêm buông xuống, Lạc Hồng dựa theo ước định trở lại tòa lầu các nơi Lưu Trường Lâm ở. Mạc trưởng lão, không biết ngươi suy nghĩ thế nào rồi? Lạc Hồng vừa mới tiến vào, Lưu Trường Lâm liền đứng dậy đón chào. Điều kiện của Lưu trưởng lão rất phong phú, Mạc Mỗ nguyện ý gia nhập nhiệm vụ này, nhưng không biết chử trưởng lão luyện chế nhục cốt đan kia có bao nhiêu xác suất thành công. Lạc Hồng lúc này cũng không nói nhảm, trực tiếp đưa ra câu trả lời thuyết phục của hắn. Vậy thì tốt rồi. Lưu Trường Lâm nghe vậy tất nhiên là mừng rỡ, vội vàng gọi Lạc Hồng ngồi xuống, mặt lộ vẻ đắc ý hồi đáp, về phần tu vi đan đạo của chử sư muội, Mạc trưởng lão ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Sư huynh không cần thiết phải nói khoác như vậy với ta, nhục cốt đan kia mặc dù chỉ là đan dược địa giai hạ phẩm, nhưng độ khó khi luyện chế coi như so với đan dược địa giai trung phẩm bình thường cũng không kém bao nhiêu. Với tu vi đan đạo hiện tại của ta cũng chỉ dám giữ được tỷ lệ thành đan hơn 3 phần một chút. Lúc này, Tỳ Hưu ở một bên cũng không nghe nổi nữa, thần sắc lạnh nhạt nói. Linh sư tỷ không cần tự coi nhẹ mình, xác suất thành công 3 thành đã không thấp, đổi lại là địa đan sư trung phẩm khác, đoán chừng ngay cả 2 thành cũng không có. Cố Vô Ngân lập tức lại là mặt mũi tràn đầy bội phục nói. Mạc trưởng lão, có lẽ ngươi cũng đã xem qua tin tức nhiệm vụ liên quan trong Kinh Vân Điện. Một đóa vạn niên huyết mẫu đơn có thể đổi 100 điểm ngọc, mà một viên nhục cốt đan có thể đổi 150 điểm ngọc. Dựa theo xác suất thành công 3 thành mà tính, chính là 300 điểm ngọc huyết mẫu đơn có thể luyện chế ra một lò nhục cốt đan. Mà bởi vì mỗi lò nhục cốt đan đều có thể thành đan từ 3 đến 5 viên, cho nên coi như bài trừ những linh dược phụ trợ tiêu hao kia. Cuối cùng dùng đan dược giao phó nhiệm vụ cũng có thể kiếm được không ít điểm ngọc. Lưu Trường Lâm đột nhiên tính sổ với Lạc Hồng. Lưu trưởng lão có chuyện xin cứ nói thẳng. Lạc Hồng đương nhiên nghe ra đối phương đang làm nền cho chuyện muốn nói sau này. Ha ha, thực không dám giấu giếm, tu vi đan đạo của hạm sư muội bây giờ đã đến bình cảnh, cần luyện chế đan dược có độ khó lớn để thử đột phá. Cho nên, nếu như Mạc trưởng lão thuận tiện, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, xin giao huyết mẫu đơn cho linh sư muội luyện chế. Lưu Trường Lâm lúc này khẽ cười một tiếng nói, chỉ cần Mạc trưởng lão nguyện ý giúp thiếp thân một tay, ngày sau thiếp thân sẽ luyện chế miễn phí một lò đan dược cho Mạc trưởng lão. Lúc này Kỳ Nghê cũng đưa ra điều kiện đúng lúc. Lạc Hồng nghe vậy lập tức lộ ra vẻ hiểu rõ, trách không được ba người này coi trọng nhiệm vụ lần này như thế, nguyên lai là bởi vì cái này. Nhục cốt đan là loại đan dược địa giai hạ phẩm có độ khó luyện chế lớn nhất, quả thật rất thích hợp cho luyện đan sư địa giai trung phẩm đột phá bình cảnh. Dù sao, loại thủ đoạn luyện đan chế phù này, rất nhiều lúc thật ra thì chú ý một cái quen tay hay việc. Tất nhiên là Nghê Nghê không thể dùng linh dược cùng cấp, thậm chí là siêu giai giống như Hàn Lão Ma, chỉ có thể áp dụng phương pháp kinh tế này. Tốt, vậy một lời đã định. Lạc Hồng lập tức đáp ứng. Mà thấy hắn sảng khoái như vậy, ngược lại khiến ba người Lưu Trường Lâm không khỏi sửng sốt, có vẻ hơi kinh ngạc. Dù sao bộ dáng này của Lạc Hồng cùng bộ dáng cẩn thận trước đó khác nhau rất lớn. Mạc trưởng lão, ngươi đang cần gấp luyện chế đan dược gì? Cuối cùng vẫn là Hám Nghê phản ứng nhanh nhất, nhìn thấu nguyên do trong đó. Không dối gạt Trừ trưởng lão, gần đây Mạc Mỗ đang tu luyện một môn bí thuật thần thức, nhưng khổ nỗi cảnh giới nguyên thần không đủ, từ đó tiến cảnh chậm chạp. Cho nên, hiện tại Mạc Mỗ cần gấp một ít đan dược có thể cường đại nguyên thần, hoặc là trợ giúp nguyên thần nhanh chóng khôi phục, không biết Trừ trưởng lão có thể luyện chế hay không. Trên thực tế, sở dĩ Lạc Hồng cảm thấy hứng thú với nhiệm vụ trong tay Lưu Trường Lâm như vậy, cũng không phải bởi vì nó có thể kiếm được điểm ngọc phong phú, mà chính là bởi vì bản thân nhục cốt đan. Dù sao, sau này hắn nhất định phải thử nghịch luyện mệnh nguyên công, mở ra thái sơ tiên khiếu. Cho nên nhất định phải chuẩn bị một ít đan dược khôi phục thân thể và nguyên thần, mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Mà điều kiện của Nghê Nghê vừa ra, lại để Lạc Hồng thấy được hy vọng một hòn đá ném hai chim, vậy hắn đương nhiên sẽ không có bất kỳ do dự nào. Đan dược có thể cường đại nguyên thần quá mức hy hữu, trong tay thiếp cũng không có đan phương của loại đan dược này. Bất quá nếu là đan dược khôi phục nguyên thần, vậy giờ phút này thiếp thân có một lọ địa giai trung phẩm tịnh minh đan. Chỉ cần Mạc trưởng lão nguyện ý giao huyết mẫu đơn cho thiếp thân luyện đan, đến lúc đó thiếp thân liền bán viên đan dược này với giá ngang với giá gốc. Trong khi nói chuyện, Ngọc Thủ Đạm Nghê lật một cái, lấy ra một bình ngọc màu xanh. Lạc Hồng thấy thế cũng không nói hai lời, trực tiếp nhiếp bình ngọc kia tới, kiểm tra dược lực của đan dược trong đó. Sau một lát, mặt hắn lộ vẻ vui mừng, vừa trả lại bình ngọc, vừa gật đầu nói, tịnh minh đan này vừa vặn dùng được. Lần này Kỳ trưởng lão thật đúng là giúp Mạc Mỗ đại ân, nếu không chỉ thu thập linh dược cũng không biết phải tốn bao lâu. Mạc trưởng lão có thể hài lòng là tốt rồi. Kỳ Nghê nghe vậy không thấy hỉ nộ, khẽ vuốt cằm nói. Ha ha, có thể theo nhu cầu tất nhiên là tốt nhất. Kế hoạch của chúng ta là 15 ngày sau sẽ xuất phát, không biết ý Mạc trưởng lão như thế nào. Thấy chuyện đã thành, Lưu Trường Lâm lập tức cười nói. Mạc Mỗ không có vấn đề gì, vậy đến lúc đó lại gặp, cáo tử. Nếu đã quyết định muốn ra ngoài, Lạc Hồng tất nhiên là muốn về động phủ làm chút bố trí, lúc này liền đứng dậy chắp tay nói. Mạc trưởng lão đi mạnh khỏe, đến lúc đó chúng ta sẽ gặp lại. Ba người Lưu Trường Lâm thấy thế lập tức đứng dậy đưa tiễn nói. Nửa năm sau, tại một vùng đồi núi kéo dài ngàn vạn dặm, một chiếc linh chu to lớn được phong linh lực nồng đậm bao bọc đang cấp tốc phi độn. Dù là trên không trung ngàn trượng, thôn trấn Sơn Lâm cũng nhanh chóng xẹt qua phía dưới, khiến cho một điểm đen phía trước nhanh chóng biến lớn, không bao lâu liền lờ mờ xuất hiện một loạt hình dáng tường lớn. Cũng đúng lúc này, trên boong thuyền phi thuyền hiện lên vài đạo linh quang, thân hình Lạc Hồng cùng ba người Lưu Trường Lâm lúc này xuất hiện. Phía trước chính là thành Minh Khâu, cũng không biết đám người Trúc đạo hữu của Lưu Hỏa Tông đã đến chưa. Lưu Trường Lâm nhìn thành trì màu xanh phía trước càng ngày càng rõ ràng, không khỏi lộ ra một nụ cười thoải mái. Không ngờ ở nơi gần Huyết Hà Cốc như thế, còn có thành trì phàm nhân phồn vinh như vậy. Sau khi dùng thần thức dò xét tình huống trong thành, Lạc Hồng không khỏi có chút kinh ngạc nói. Ha ha, Mạc trưởng lão có chỗ không biết, nếu là dưới tình huống bình thường, tòa này Minh Khâu Thành đã sớm bị cái kia Huyết Mục Điêu ăn sạch sẽ rồi. Nhưng Huyết Hà Cốc có Kim Tiên Đạo chủ Lưu Hỏa Tông bố trí cấm chế, Huyết Mục Điêu và một đám yêu vật dưới trướng nó đừng hòng thoát khốn mà ra. Cố Vô Ngân cười lớn một tiếng, liền cùng Lạc Hồng nói ra nội tình trong đó. Vậy yêu quái này chẳng phải là bị Lưu Hỏa Tông nuôi nhốt rồi sao? Huyết Hà Cốc nằm giữa Minh Khâu Thành và biển cát mênh mông, người sau hoang tàn vắng vẻ, chỉ có yêu thú nghỉ lại. Cho nên Lạc Hồng vẫn cho rằng Huyết Mục Điêu kia chính là đại yêu hoang dã làm hại một phương. Nhưng hiện tại xem ra, yêu thú này mới là một phương tương đối thảm. Nếu không phải yêu này có khả năng thúc đẩy sinh trưởng huyết mẫu đơn, năm đó đã sớm bị tu sĩ chúng ta chém giết đoạt bảo, há lại sẽ lưu nó đến hôm nay. Nhưng mà, yêu này cũng không được xem là do Lưu Hỏa Tông nuôi nhốt, dù sao nơi đây cũng không nằm trong phạm vi thế lực của Lưu Hỏa Tông. Trên thực tế, nhiệm vụ mà chúng ta đang chấp hành, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện trong những tông môn đông hoang có kim tiên tọa trấn. Huyết Hà Cốc kia chính là một điểm tài nguyên công cộng của tông môn đông hoang chúng ta. Lưu Trường Lâm biết Lạc Hồng xuất thân tán tiên, cho nên không lấy làm lạ giải thích. Thì ra là thế, xem ra là Mạc Mỗ lúc trước hiểu lầm. Lạc Hồng lúc này cười lắc đầu nói. Về phần tông môn đông hoang mà đối phương nói, thật ra thì chính là một trong hai tông phái liên minh lớn nhất đại lục Hoang Lan. Lấy Lưu Hỏa Tông cầm đầu, tận sức đối kháng với tông môn Tây Hoang lấy Trọng Thủy Môn cầm đầu. Nhưng trừ lúc hai minh đại chiến, nội bộ hai bên xưa nay đều có chút hỗn loạn, đều là đồng minh thời chiến điển hình. Mà trưởng lão, Hoang Lan đại lục nằm ở Bắc Hàn tiên vực, không phải Bắc Hàn yêu vực, những yêu vật chân tiên hoang dã kia chỉ có thể qua lại trong số ít tuyệt địa. Trừ phi chúng nó chủ động chạy trốn, hơn nữa không ẩn giấu hành tung làm loạn, nếu không rất khó nhìn thấy. Nghệ Nghê cũng không quay đầu lại nhìn về phía trước nói, đa tạ kỳ trưởng lão chỉ điểm. Lạc Hồng biết đối phương tính tình lạnh lùng như vậy, vì vậy giờ phút này cũng không tức giận, còn chắp tay cảm ơn một tiếng. Nhưng trên thực tế, hắn vốn dự định chờ mọi người hoàn thành nhiệm vụ hái huyết mẫu đơn xong, sẽ một mình lặn xuống Huyết Hà Cốc, thử chém giết huyết mục điêu kia, đổi lấy một ít tiên nguyên thạch. Nhưng hôm nay nếu lại làm như vậy, hiển nhiên cực kỳ không ổn, khá lắm, còn là động vật bảo hộ. Thôi thôi, vừa mới ổn định lại, sẽ không đi chọc cái rắc rối này. Trong khi nói chuyện, Phi Chu đã đến bầu trời thành Minh Khâu. Còn không đợi Lưu Trường Lâm tìm được chỗ đáp xuống, một cỗ khí tức tiên nguyên rõ ràng từ trong một tòa tháp màu trắng dựng đứng trong thành truyền ra. Là đám người Trúc đạo hữu. Sau khi tự nói một tiếng, Lưu Trường Lâm lập tức điều khiển phi thuyền tới gần cự tháp màu trắng kia. Không bao lâu, Phi Chu đã đến gần bạch sắc cự tháp. Bốn chân tiên Lưu Hỏa Tông mặc xích vân bào cũng phi độn ra đón chào. Thu lại linh thuyền, Lưu Trường Lâm chắp tay nói với nam tử đầu chọc cầm đầu đối diện, Trúc Hà đạo hữu, ngàn năm không gặp, tu vi của ngươi quả thực rất tinh tiến. Thật nên chúc mừng một phen mới đúng. Ha ha, Lưu đạo hữu ngươi vẫn là một chút cũng không thay đổi, gặp mặt đã thích đùa giỡn tên Trúc Mỗ. Trúc Mỗ bất quá là lại mở ra hai chỗ tiên khiếu, cũng không phải đột phá chân tiên trung kỳ, mà là có tiến bộ lớn. Trúc Hà hiển nhiên có giao tình với Lưu Trường Lâm, sau khi chào hỏi đơn giản, mặt mũi tràn đầy vui mừng nói. Hai nơi, chẳng phải Trúc đạo hữu đã mở ra 11 tiên khiếu rồi sao? Lấy tốc độ này của đạo hữu, trong vòng vạn năm chỉ sợ có thể đột phá chân tiên trung kỳ. Lưu Trường Lâm vốn chỉ muốn khách sáo nói khoác một phen, nhưng không ngờ đối phương thật sự có tiến bộ lớn, không khỏi cả kinh nói. Ha ha, may mắn được một viên hỏa đan mà thôi. Lưu đạo hữu, vị đạo hữu phía sau ngươi là. Sau khi giải thích đơn giản một câu, Trúc Hà liền đưa ánh mắt chỉ nhìn về phía Lạc Hồng, hiển nhiên hắn đối với hai người Cố Vô Ngân và Hám Nghê cũng có chút quen thuộc. Vị Mạc trưởng lão này chính là khách khanh mới tấn chức của bản lầu, lần này phụ trách nhiệm vụ hái huyết mẫu đơn của chúng ta. Lưu Trường Lâm lúc này giới thiệu, tại hạ Mạc Bất Phàm, bái kiến chư vị đạo hữu, thiếp thân Trúc Phượng, tại hạ Trúc Cao. Sau khi Lạc Hồng chủ động hành lễ, thiếu phụ Vũ Mị cố ý đem rốn lộ ra sau lưng Trúc Hà, cùng thanh niên nhuệ khí bên cạnh đáp lễ báo ra tính danh. Chỉ có một hán tử da đen dùng mặt nạ xương thú che khuất khuôn mặt, lúc này chỉ chắp tay, không nói một lời. Trúc đạo hữu, Trì Tây đạo hữu đây là làm sao vậy? Đối phương mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng thông qua khí tức Lưu Trường Lâm vẫn là thoáng cái liền nhận ra hắn, lập tức không khỏi kinh nghi hỏi. Ai? Trì Tây đạo hữu hơn trăm năm trước bị tặc tử Thập Phương Lâu làm hại, thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, hiện tại lại không cách nào nói chuyện, mong Mạc đạo hữu chớ trách. Trúc Hà giải thích một câu, liền hướng Lạc Hồng chắp tay nói. Sẽ không, Trì đạo hữu đã có chỗ khó, Mạc Mỗ há lại sẽ để ý. Lạc Hồng lập tức trả lời. Bốn vị đạo hữu ở xa tới làm phiền, nhị ca, chúng ta mau để bọn họ vào tháp nghỉ ngơi đi. Trúc Phượng lúc này nhắc nhở. Đúng đúng. Bốn vị đạo hữu trước tiên vào trong tháp nghỉ ngơi 3 ngày, 3 ngày sau, chúng ta lại xuất phát đi Huyết Hà Cốc kia. Trúc Hà lập tức mới phản ứng lại, giơ tay lên mời một cái. Vậy làm phiền bốn vị đợi chúng ta 3 ngày. Khách khí một câu, Lưu Trường Lâm liền mang theo 3 người Lạc Hồng bay vào trong bạch sắc cự tháp. Mà ngay khi thân hình bốn người biến mất sau màn sáng cấm chế, nụ cười trên mặt Trúc Cao lại giảm xuống nói, nhị ca. Mà bất phàm kia có chút cổ quái, vị trí tiên khiếu mở ra hoàn toàn khác biệt Tùng Hạc Lâu đạo hữu ta gặp lúc trước. Ngũ đệ, ngươi lại không nghe đại ca dạy bảo, dám vọng dùng thông khiếu linh mục. Nhưng mà, Trúc Hà nghe vậy lại không quan tâm đến sự cổ quái của Lạc Hồng, ngược lại trợn mắt nhìn về phía Trúc Cao, nghiêm nghị quát hỏi. Lời đại ca dạy bảo ta tự nhiên không dám quên, bất quá Mạc bất phàm kia chỉ là tu sĩ chân tiên sơ kỳ, lấy thần thức của hắn nhất định là không phát hiện được ta nhìn trộm. Trên mặt Trúc Cao hiện lên một tia sợ hãi, sau đó liền tranh luận. Tu vi pháp lực không có nghĩa là tu vi nguyên thần, ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần ngươi mới có thể nhớ rõ. Trúc Hà lại trách cứ lần nữa. Nhưng khi hắn nhìn thấy thần sắc quật cường trên mặt đối phương, liền biết đối phương không chịu thiệt thòi là quả quyết không nhớ được. Lập tức chỉ có thể thở dài một tiếng, ngữ khí hơi hòa hoãn nói, thôi, vị Mạc đạo hữu kia nếu không có phát tác tại chỗ, nghĩ đến tu vi nguyên thần cũng là bình thường. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ không thể lại tùy tiện dùng thần thông, nhìn trộm vị trí tiên khiếu chính là tối kỵ của tu sĩ chúng ta. Chương 1712, Huyết Đan Hoa Vương. Được rồi nhị ca, ngũ đệ đã biết sai rồi, ngươi cũng đừng trách móc quá nặng hắn. Ngũ đệ, tiên khiếu của Mạc bất phàm kia mở ở đâu? Thấy Trúc Hà rõ ràng đã mềm nhũn, Trúc Phượng ở bên cạnh lúc này vô cùng thuần thục xen vào nói. Ngoại trừ chỗ đan điền kia, năm chỗ còn lại đều ở trên ngũ tạng. Trúc Cao Thâm biết đây là tứ tỷ đang giải vây cho hắn, lập tức trả lời. Tất cả đều ở trên ngũ tạng. Vậy hắn tu luyện hơn phân nửa là cần cân bằng công pháp ngũ hành, cái này ở Tùng Hạc Lâu đúng là hiếm thấy. Trúc Hà lập tức trầm ngâm nói. Tiên khiếu tuy rằng huyền diệu khó giải thích, không tồn tại trên thân thể, nhưng mỗi một tiên khiếu đều có liên hệ nào đó với thân thể, khiến cho chỉ cần hiểu rõ vị trí tiên khiếu, có thể đại khái phán đoán ra công pháp tu luyện của một tu sĩ, tiến tới phỏng đoán thiên địa pháp tắc mà hắn tìm hiểu. Bất quá, chỉ khi người bên ngoài toàn lực thi pháp, khiến cho khí tức tiên khiếu phóng ra ngoài, tu sĩ cùng một đại cảnh giới mới có thể thông qua cảm ứng ba động tiên nguyên lực xác định được số lượng và vị trí tiên khiếu. Nhưng mà, Trúc Cao lại có thể trực tiếp nhìn thấy vết tích tiên khiếu, thường có thể làm được biết người biết ta, có tác dụng cực lớn. Nhị ca, Ngọc Ngây kia tu luyện nhâm mộc pháp tắc, tất nhiên là không cần cân nhắc, nhưng Cố Vô Ngân này lại tu luyện đột phong pháp tắc, độn tốc cực nhanh, thập phần thích hợp hái huyết mẫu đơn trong hoàn cảnh huyết hà cốc kia. Nhưng lần này, Lưu đạo hữu lại nói muốn Mạc bất phàm phụ trách chuyện hái hoa kia, chẳng lẽ hắn chỉ là tu vi lục tiên khiếu lại có thể mạnh hơn Cố Vô Ngân sao? Nhiệm vụ lần này mấu chốt là bức lui huyết mục điêu, nhưng mấu chốt thu hoạch chiến lợi phẩm lại ở trên người người phụ trách hái hoa của hai bên. Trúc Phượng tất nhiên không muốn chịu thiệt ở phương diện này, sắc mặt liền không khỏi ngưng trọng nói. Việc này chỉ có hai khả năng, một là Lưu đạo hữu cố ý nhường, để có thể chúng ta mang huyết mẫu đơn hái được giao cho linh tiên tử luyện chế. Dù sao, nhục cốt đan là đan dược được công nhận thích hợp nhất dùng để tăng lên cảnh giới địa đan sư trung phẩm. Mà một người khác, chính là vị Mạc đạo hữu kia quả thật giống như tên họ của hắn, có chỗ bất phàm. Vì huynh nhớ trong Tùng Hạc Lâu có một môn công pháp tên là Ngũ Khí Thôn Nguyên Công, tiên khiếu mở ra có thể dung nạp càng nhiều tiên nguyên lực. Tu vi cảnh giới của người tu luyện công pháp này không thể lấy việc lộ ra ngoài làm chuẩn. Trúc Hà lập tức trầm giọng phân tích. Chỉ là tiên nguyên lực nhiều một chút thì như thế nào, loại công pháp này đối với thần thông gia trì cũng không mạnh, tất nhiên là so ra kém chúng ta. Trúc Cao nghe vậy lập tức có chút khinh thường nói. Hắn thi triển thông khiếu linh mục nhìn Lạc Hồng chỉ là vì tò mò, cũng không phải cảm thấy hắn có chỗ lợi hại gì. Ngay cả ngươi cũng có thể nghĩ ra, vị Mạc đạo hữu kia sao có thể không biết. Hắn chọn tu luyện công pháp này, tất nhiên là có thần thông hoặc là bí thuật khác phối hợp. Hai mắt Trúc Hà chừng một cái, ngữ khí lại không khỏi nghiêm khắc lên. Vậy có nên thăm dò một chút hay không? Dù sao mục đích chủ yếu chuyến này của chúng ta không phải là huyết mẫu đơn vạn năm, mà là... Im lặng. Nghe lời ấy, Trúc Hà vội vàng mở miệng cắt ngang Trúc Phượng, lập tức dùng thần thức dò xét xung quanh mấy lần, lại thi triển mấy tầng cấm chế cách âm. Bất mãn nói, tứ muội, việc này sao có thể tùy tiện nói ra, vạn nhất bị người khác nghe thấy, làm hỏng chuyện của Nghiêm phó đạo chủ, chúng ta không gánh nổi đâu. Nhị ca ngươi cần gì khẩn trương như vậy, Lưu đạo hữu bọn hắn nguyên thần tu vi chúng ta đều rõ, mà vị Mạc đạo hữu kia, ta đều giúp ngươi thử qua. Chắc hẳn tứ tỷ cũng là biết rõ tin tức sẽ không tiết lộ ra ngoài, mới có thể không bận tâm mở miệng. Thấy Trúc Hà lại muốn dạy người, Trúc Cao lập tức giúp Trúc Phượng nói chuyện. Ai, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, huyết đan hoa vương kia là dùng trọn vẹn 20 vạn năm mới mượn nhờ lực lượng các tông thúc dục ra. Một khi có sơ suất, tuyệt đối tìm không thấy đóa thứ hai. Trúc Hà nghe vậy cũng cảm thấy là do mình quá khẩn trương, nhưng hắn vẫn khuyên bảo. Được rồi, nhị ca, tiểu muội biết sai rồi. Nhưng rốt cuộc có nên thăm dò người nọ một chút hay không, dù sao còn có một chút thời gian. Sau khi chủ động nhượng bộ một bước, Trúc Phượng lại hỏi lần nữa. Làm càng nhiều thì sai càng nhiều, cho dù Mạc Bất Phàm kia thực có chút thủ đoạn, nhưng chỉ cần không biết huyết đan hoa vương tồn tại, liền không tính là uy hiếp. Dù sao, chúng ta có Chỉ Trưởng Lão cùng Lưu Ly Chản, chỉ cần tìm được huyết đan hoa vương kia, liền có thể tùy tiện thu lấy. Trầm ngâm một lát, Trúc Hà cuối cùng vẫn lắc đầu nói. Ba vị đạo hữu yên tâm, Chỉ Mẫu còn chờ Nghiêm Phó đạo chủ lấy lực lượng hoa vương huyết đan, giúp ta khu trừ minh độc trên nhục thân đây. Đến lúc đó, Chỉ Mẫu tuyệt đối sẽ không lười biếng. Lúc này, Chỉ Tây đột nhiên truyền âm nói. Điều này chúng ta tự nhiên là tin tưởng Chỉ đạo hữu. Được rồi, chúng ta vẫn ở lại bên ngoài, cũng có thể sẽ khiến bọn họ hoài nghi, lập tức trở về tháp nghỉ ngơi đi. Tu vi huyết mục điêu kia những năm này tăng trưởng không ít, nhưng không được khinh thường. Dứt lời, Trúc Hà liền dẫn đầu bay về hướng cự tháp màu trắng. Không bao lâu, thân ảnh bốn người đã tiến vào bên trong cấm chế linh quang. Nhưng mà bọn họ không biết là, ngay sau khi bọn họ rời khỏi không lâu, một hư ảnh người nhỏ ba tấc ở trên không trung quét qua. Sau một khắc, Lạc Hồng ngồi xếp bằng trong phòng liền mở hai mắt ra. Lạc tiểu tử thế nào? Có nghe lén được cái gì không? Ngân tiên tử sớm đã chờ ở bên ngoài hỏi. Nguyên bản chỉ là muốn làm rõ Trúc Cao kia vì sao nhìn trộm Lạc Mỗ, nhưng không ngờ ai, có chút khó khăn à. Lạc Hồng nghe vậy lại không có trả lời, lắc đầu, sau đó đứng đó suy tư. Ngân tiên tử thấy thế thì lòng hiếu kỳ tăng vọt, thế nhưng nàng lại không dám lên tiếng, sợ làm lỡ chuyện của Lạc Hồng, lập tức chỉ có thể bay múa lung tung sau đầu Lạc Hồng. Huyết Nhi. Sau một nén nhang, Lạc Hồng đột nhiên lên tiếng gọi. Chủ nhân, có Huyết Nhi. Huyết Nhi bên trong U Minh Động Thiên lập tức đáp lại. Ngươi cảm ứng một chút cái phương vị này, có cảm giác đặc thù gì không? Lạc Hồng giơ tay chỉ về phía Huyết Hà Cốc, hỏi. Ồ, rõ ràng là sau khi cố gắng một lúc, Huyết Nhi có chút chán nản nói, hồi bẩm chủ nhân, Huyết Nhi không có cảm ứng được gì cả. Không có sao. Vậy thì tốt. Lạc Hồng hơi sững sờ, lại gật đầu cười nói, Huyết Nhi đây là lại lập công sao? Thấy Lạc Hồng không có trách cứ, ngược lại lộ ra một tia nhẹ nhõm, Huyết Nhi không khỏi kích động hỏi. Cứ coi như vậy đi, nhưng tạm thời không có phần thưởng. Lạc Hồng nói như thế, vậy trước tiên cứ để đó. Nếu như chủ nhân không có việc gì, Huyết Nhi sẽ tiếp tục ngủ. Từ khi trong nhà có tiên linh khí, Huyết Nhi vẫn luôn rất buồn ngủ. Nói xong, Huyết Nhi không khỏi ngáp một cái, sau đó liền không có âm thanh. Xem ra là thuộc tính không hợp, nhưng như vậy cũng tốt, một đóa linh hoa dùng một chút thông minh thúc dục mà thành mà thôi, còn không đáng để ta mạo hiểm như thế. Lạc Hồng lúc này lẩm bẩm, hô, nín chết bổn tiên tử. Lạc tiểu tử, nhìn dáng vẻ của ngươi, sự tình đã được giải quyết, mau nói cho bổn tiên tử nghe. Ngân tiên tử nghe vậy cũng bay đến trước mặt Lạc Hồng, vội vã thúc giục. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1713, Huyết hóa yêu thú. Thật ra thì cũng không có gì đáng nói, chỉ là Lạc Mỗ trong lúc vô tình thám thính được, Lưu Hỏa Tông ở Huyết Hà Cốc kia có một cái mưu đồ nhiều năm mà thôi. Bởi vì trong lòng đã không hề có chủ ý với huyết đan hoa vương kia, lúc này Lạc Hồng liền ngữ khí nhẹ nhõm, đem tin tức thám thính được báo cho Ngân tiên tử. Vậy mà mưu đồ 20 vạn năm chỉ vì một gốc linh dược, thật đúng là bút tích của tiên nhân. Ngân tiên tử sau khi nghe xong đầu tiên là cảm thán một tiếng, nhưng lập tức liền nhíu mày lại, rất khó hiểu nói. Nhưng nếu như huyết đan hoa vương kia thật sự chân quý như thế, vậy vì sao người của Lưu Hỏa Tông không đem huyết mục điêu kia nhốt ở xung quanh tông môn? Còn để chân tiên các tông còn lại cách một đoạn thời gian, liền có thể đi vào ngắt lấy huyết mẫu đơn vạn năm. Bọn họ không sợ có người ngẫu nhiên phát hiện bí mật trong đó, nhanh chân đến trước sao? Nếu như có thể, Lưu Hỏa Tông tự nhiên sẽ làm như vậy, nhưng Lạc Mỗ suy đoán, muốn bồi dưỡng ra huyết đan hòa vương kia. Ngoại trừ huyết đạo pháp tắc và yêu lực khổng lồ của huyết mục điêu ra, hơn phân nửa còn cần đại lượng ngũ hành tiên linh khí tinh thuần. Nếu như chỉ là Lưu Hỏa Tông tự mình xuất lực, vậy thì chi phí bồi dưỡng cũng quá lớn rồi. Lạc Hồng lập tức lắc đầu nói. Làm chuyện gì cũng chú ý đầu nhập và sản xuất, huyết đan hoa vương kia có lẽ có công dụng đặc biệt gì, nhưng so với tài nguyên tiêu hao bồi dưỡng từ không đến có, vậy liền kém quá nhiều. Thế là, Lưu Hỏa Tông liền nghĩ ra một biện pháp để cho các tông môn vì nó mà xuất lực miễn phí. Bản tiên tử hiểu rồi, nhiệm vụ hái hoa này không sai biệt lắm cách ngàn năm một lần, chính là Lưu Hỏa Tông vì bổ sung ngũ hành tiên linh cho huyết hà cốc mà cố ý sắp xếp đúng không? Ngân tiên tử nghe vậy suy nghĩ kỹ một lát, chợt giật mình nói. Ha ha, không sai, Lạc Mỗ lúc trước đã lưu ý, tông môn trước kia chấp hành nhiệm vụ hái hoa này đều là lấy trình tự ngũ hành sắp xếp. Vốn tưởng rằng chỉ là trùng hợp, nhưng bây giờ xem ra Lưu Hỏa Tông đã coi chân tiên các tông như công cụ. Nói đến đây, Lạc Hồng cũng không khỏi cảm giác mình học được rất nhiều. Nhưng mặc kệ chân tướng là như thế nào, chỉ cần Huyết Nhi không có hứng thú, Lạc Hồng cũng lười đi phức tạp. Dù sao, hiện tại hắn cầu lấy nhục cốt đan cùng tịnh minh đan chỉ là vì thí nghiệm tính khả thi nghịch luyện mệnh nguyên công. Ngày sau thời điểm chính thức muốn tu luyện, hắn chắc chắn sẽ không dùng loại phương thức đan dược này để khôi phục thân thể cùng nguyên thần. Đảo mắt đã đến giữa trưa ba ngày sau, chỉ thấy hai chiếc linh chu to lớn đột nhiên xuất hiện trên đỉnh cự tháp màu trắng, chiếu xuống mặt đất một mảng lớn bóng râm. Nhưng không đợi phàm nhân và tu sĩ cấp thấp trong thành Minh Khâu nhìn kỹ, hai chiếc linh chu này đã biến thành hai đạo cầu vồng, bay về phía tây Vô Ngân Sa Hải. Sau khi rời khỏi thành Minh Khâu, một nhóm tám người Lạc Hồng một hơi phi độn hơn 10 ngày đều có chút trôi chảy. Bọn họ cũng không phải không có gặp yêu thú, nhưng khi Trúc Hà chủ động phóng xuất ra khí tức chân tiên sơ kỳ đỉnh phong, liền lập tức hốt hoảng bỏ chạy. Mạc trưởng lão, mời lên boong thuyền một chút. Nhưng đúng lúc này, Lạc Hồng đang ngồi xếp bằng trong khoang thuyền đột nhiên nghe thấy Lưu Trường Lâm truyền âm. Thân hình hắn lóe lên, liền đi tới boong thuyền, đã thấy hai người Cố Vô Ngân và Kỳ Nghê đều ở đây. Làm sao vậy Lưu trưởng lão, xảy ra chuyện gì sao? Lạc Hồng trực tiếp hỏi. Cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ là có chút phiền phức. Trước mắt, chúng ta cách huyết hà cốc kia còn không sai biệt lắm lộ trình nửa tháng. Bởi vì trong phạm vi này tràn ngập một ít tiên yêu lực huyết mục điêu tràn ngập, yêu thú trong đó bị xâm nhiễm, nói là không có nửa điểm linh trí. Cho nên, tiếp theo chúng ta không thể nào an nhàn mà đi đường như thế. Lưu Trường Lâm sắc mặt bình tĩnh nói. Thì ra là thế, cũng may tu vi yêu thú thường lui tới gần đây phần lớn đều dưới hóa thần, cho dù số lượng nhiều chút, đối với chúng ta cũng không tính là uy hiếp. Lạc Hồng lúc này gật đầu nói. Tuy nói như thế, nhưng những yêu thú kia tuy bị tiên yêu lực của huyết mục điêu làm hao mòn hết linh trí, nhưng cũng khiến cho trong thần thông của chúng nó hỗn tạp một tia lực lượng pháp tắc. Ảm huyết pháp tắc kia sở trường nhất là làm bẩn pháp bảo của người khác, nếu chúng ta bỏ mặc đám yêu thú kia, chỉ sợ chiếc linh chu này sẽ không giữ được. Chỉ là một ít yêu thú hóa thần trở xuống, nếu không có chút thủ đoạn đặc thù, căn bản là không phá nổi linh quang hộ cháo của phi chu. Mạc Mỗ hiểu rõ, những yêu thú này tuy là phiền phức, nhưng cũng có chút tác dụng. Vừa lúc Mạc Mỗ cũng có chút hứng thú với ảm huyết pháp tắc kia, sau đó yêu thú đột kích đều giao cho ta là được. Sau khi hiểu được ý tứ của Lưu Trường Lâm, Lạc Hồng lập tức trả lời. Chúng ta tất nhiên sẽ không để cho Mạc trưởng lão một mình vất vả, kế tiếp liền do Mạc đạo hữu hộ vệ phi chu 5 ngày trước, sau đó lại để Cố sư đệ cùng linh sư muội thay phiên. Thấy Lạc Hồng dễ nói chuyện như vậy, Lưu Trường Lâm không khỏi mặt lộ mỉm cười nói. Ừm. Lưu trưởng lão an bài như vậy rất tốt. Lạc Hồng đương nhiên là không có gì là không thể. Nhưng sau khi thương nghị, bất luận là Lưu Trường Lâm phụ trách điều khiển Linh Chu hay là hai người Cố Vô Ngân đều không trở lại trong khoang thuyền. Lúc này ba người đều ngồi xếp bằng trên boong thuyền, hiển nhiên là muốn mượn cơ hội này nhìn thủ đoạn của Lạc Hồng. Chỉ là một đám yêu thú hóa thần có chút đặc thù mà thôi, cũng không thể bức Lạc Hồng ra bất kỳ thủ đoạn nào cần che giấu. Cho nên hắn lập tức đối với hành động của ba người Lưu Trường Lâm tất nhiên là không thèm để ý chút nào. Ánh mắt thoáng nhìn, hắn liền nhìn thấy bốn người Trúc Hà trong Linh Chu cũng đều đi tới trên boong thuyền. Không hề nghi ngờ, bọn họ cũng mang tâm tư giống nhau. Cũng ngay lúc Lạc Hồng thu hồi ánh mắt, phía trước hai chiếc phi thuyền liền xuất hiện một mảng lớn mây đỏ. Hai mắt sáng ngời linh quang, Lạc Hồng lập tức thấy rõ đồ vật trong mây đỏ, chính là từng con chim khổng lồ cổ quái toàn thân lông đỏ, dài, cánh hơn 10 trượng. Không đúng, không phải Hồng Vũ. Nhìn kỹ một chút, Lạc Hồng liền phát hiện những quái điểu này giống như cự ưng, trên đầu mọc ra một cái màu đỏ thẫm giống như màu gà, một đôi móng vuốt vô cùng thô to vốn nên là lông vũ màu xanh. Hồng Vũ trước mắt là bởi vì trên thân ả phủ đầy vết máu màu đỏ sậm, toàn thân tràn ngập huyết khí, trong đôi mắt yêu tràn đầy ý thô bạo. Đám kê quan điêu này vậy mà đã sinh sôi nảy nở nhiều như vậy. Mạc trưởng lão, những xúc sinh này phụt ra yêu hỏa có thể dung hợp lẫn nhau, không được chủ quan. Những huyết hóa kê quan điêu này có thể nói là tộc đàn yêu thú cường đại nhất khu vực này. Tuy tu vi cá nhân đều không mạnh, nhưng số lượng càng nhiều sẽ làm cho tu sĩ chân tiên cảm thấy có chút khó giải quyết. Khanh khách, vị Mạc đạo hữu kia vận khí tựa hồ không tốt lắm. Trúc Phượng trên một chiếc linh thuyền khác thấy thế không khỏi che miệng khẽ cười nói. Như thế cũng tốt, mặc dù chúng ta không có ý định thăm dò hắn, nhưng cơ hội đưa tới cửa này vẫn là không thể bỏ qua. Chờ một lúc, ta đến bảo vệ Hỏa Vân Chu, các ngươi nhìn kỹ thủ đoạn của hắn một chút. Trúc Hà phân phó một tiếng, sau đó một tay bấm ra pháp quyết, lập tức đại lượng hỏa diễm màu đỏ từ trên thân gã bốc lên. Lập tức một đầu hỏa diễm cự long từ trên người hắn cuốn ra, bay lên quấn quanh vòng bảo hộ linh quang của Hỏa Vân Chu. Chương 1714, Trảm Yêu và Ngũ Hành Đạo Văn. Mắt thấy huyết hóa kê quan điêu đã bay tới vạn trượng, Lạc Hồng vẫn đứng thẳng bất động mới đột nhiên một tay bấm ra một cái kiếm quyết. Trong chốc lát, năm đạo kiếm quang màu sắc khác nhau liền bắn ra, trực tiếp chém vào bên trong bầy chim. Tuy rằng năm thanh phi kiếm này đều chỉ có khí tức cấp bậc linh bảo, nhưng khi chúng nó đối mặt với huyết hóa kê quan điêu này, vẫn sắc bén không gì sánh được. Những nơi đi qua, tàn cánh giống như mưa rơi, hoàn toàn không có địch lại. Nhưng không đợi năm thanh phi kiếm này xính uy quá lâu, đông đảo huyết hóa kê quan điêu xung quanh liền kêu to một tiếng, cùng nhau phun ra yêu hỏa màu máu về phía chúng nó. Chỉ thấy sóng lửa cuốn qua, năm thanh phi kiếm kia không khỏi trì trệ một chút, dù còn có thể một kiếm chém giết huyết hóa kê quan điêu, nhưng tốc độ phi độn lại chậm hơn một thành. Mà khi ba đợt sóng lửa cuốn qua, Lạc Hồng đột nhiên phát hiện mình bị quấy nhiễu bởi sự điều khiển của năm thanh phi kiếm này. Thậm chí, linh quang mặt ngoài năm thanh phi kiếm này cũng bắt đầu lóe lên bất ổn. Lại là ba đợt sóng lửa cuốn qua, lúc này Lạc Hồng tế ra năm thanh phi kiếm này bay trên không trung. Quỹ tích cũng không còn phiêu giật linh động như lúc trước, ngược lại run rẩy tựa như lão thái 80 tuổi. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng lập tức thu kiếm quyết lại, khiến cho năm thanh phi kiếm đều phi độn quay về. Khi chúng nó đi tới trước mặt Lạc Hồng, thần niệm hắn vừa động, khiến cho linh quang mặt ngoài tản đi lộ ra thân kiếm. Chỉ thấy, thân kiếm, vốn trong suốt hàn quang, giờ phút này lại tràn đầy từng khối huyết ban lớn chừng đồng tiền. Chính là bởi vì những vết máu này tồn tại, mới áp chế linh tính của bản thân phi kiếm, cũng quấy nhiễu linh lực lưu động trong phi kiếm. Xem ra nếu để chúng lăn trong huyết sắc yêu hỏa 3 lần, sau đó cho dù trừ bỏ những huyết ban này, linh tính cũng sẽ tổn hao nhiều. Sau một phen thăm dò, Lạc Hồng lập tức đối với ảm huyết pháp tắc kia có chút hiểu rõ. Cũng được, dù sao ta cũng không muốn tranh giành huyết đan hoa vương kia, cũng liền không cần thiết yếu thế. Cảm ứng được từ các phương hướng khác nhau truyền đến rất nhiều ánh mắt, Lạc Hồng trong lòng vừa động, hai tay lập tức bấm ra một cái pháp quyết. Lập tức, tiên nguyên lực trong cơ thể hắn biến thành mảng lớn ngũ sắc thần quang, ngưng tụ trên không phi chu, liền hóa thành một con ngũ sắc khổng tước sải cánh trăm trượng. Máu chân linh, Trúc Cao và Trúc Phượng thấy thế đều giật mình, không khỏi hô to. Mà sau một khắc, thân thể khổng tước năm màu kia thẳng một cái, vĩ bình to lớn liền mở ra. Hơi run lên, một mảnh ngũ sắc quang hải nghiêng vãi ra, tựa như sóng dữ vô thanh tuôn trào đánh tới huyết hóa kê quan điêu. Thấy tình thế không ổn, gần vạn con huyết hóa kê quan điêu này theo bản năng điều khiển, đúng là hợp lực phun ra ảm huyết yêu hỏa, hình thành một biển lửa màu máu, ý đồ ngăn cản biển ánh sáng năm màu. Nhưng mà cả hai vừa chạm vào, lực lượng ngũ hành trong biển lửa màu máu lập tức bị rút ra, lập tức sụp đổ. Chẳng những không thể ngăn cản được một chút nào, ngược lại khiến cho lực lượng ngũ hành càng thêm lớn mạnh. Lập tức, gần vạn con huyết hóa kê quan điêu này liền bị ngũ sắc quang hải cuốn vào trong đó. Chỉ thấy lúc này vô số phù văn ngũ sắc từ trong quang hải nổi lên, rơi vào trên thân những huyết hóa kê quan điêu này, rất nhanh liền cầm cố lại yêu lực toàn thân chúng. Nhưng mà khiến Lạc Hồng bất ngờ là, sau khi yêu lực của những huyết hóa kê quan điêu này bị giam cầm, những vết máu đỏ sậm trên người chúng đột nhiên sống lại, điên cuồng ăn mòn nhục thân của chúng. Lập tức, một trận tiếng kêu thảm thiết vô cùng ầm ĩ liền vang vọng phía chân trời. Cũng may chỉ mấy tức, bầu trời yên tĩnh lại, chỉ có đại lượng huyết thủy vẩy xuống mặt đất. Pháp tắc thật bá đạo. Lạc Hồng nhìn một màn này, đã hiểu được những con kê quan điêu này là sau khi mất đi yêu lực, bị yêu lực ảm huyết trong cơ thể cắn trả. Không thể tưởng được người này lại có chân linh huyết mạch, xem ra chuyến này chúng ta không có cách nào vẹn toàn đôi bên rồi. Lạc Hồng làm ra động tĩnh lớn như thế, dù Trúc Hà cần phân tâm diệt sát huyết hóa kê quan điêu, cũng có thể rõ ràng cảm ứng được. Những huyết mẫu đơn kia đối với chúng ta mà nói vốn là dệt hoa trên gấm, nhường cho bọn họ một ít cũng không sao. Bọn họ mang hoa vương huyết đan về tự nhiên là có lợi, nhưng nếu như có thể ở trên cơ sở này, lại hái được đại lượng huyết mẫu đan vạn năm. Vậy không thể nghi ngờ có thể kiếm thêm một khoản. Nếu điều kiện cho phép, Trúc Phượng đương nhiên muốn toàn bộ. Nhưng bây giờ nhìn thấy Lạc Hồng triển lộ ra chân linh huyết mạch, hơn nữa đối phương còn rất có thể tìm hiểu pháp tắc ngũ hành, nàng cũng chỉ là lựa chọn bỏ nhỏ bảo lớn. Cũng được, dù sao chúng ta cũng không thiếu chút hỏa công này. Trúc Cao giờ phút này cũng không cam lòng nói. Hỏa công của Lưu Hỏa Tông giống với ngọc điểm của Tùng Hạc Lâu đều là công hiến của tông môn. Loại vật này cho dù là kim tiên đạo chủ của một tông cũng không dám nói mình hoàn toàn không thiếu. Cho nên, Trúc Cao giờ phút này rõ ràng là đang tự an ủi mình. Chi trưởng lão không cần có áp lực gì, lần này chúng ta chỉ cần có thể hái được huyết mẫu đơn một nửa vạn năm là được rồi. Dựa vào lợi thế của tiên khí, trước kia lúc Lưu Hỏa Tông ra tay đều có thể ôm bảy thành huyết mẫu đơn vạn năm. Bây giờ Trúc Hà trực tiếp hạ hai thành mục tiêu xuống, hiển nhiên là đã công nhận thực lực của Lạc Hồng. Nhưng mà đợi một lát, Trúc Hà cũng không được Trì Tây đáp lại, không khỏi nghi hoặc nhìn lại, đã thấy hắn đang sững sờ xuất thần. Trì trưởng lão, Trúc Hà khẽ gọi một tiếng. Ồ, Trì mỗ có chút thất thần, việc này Trúc trưởng lão có thể yên tâm. Ngũ sắc thần quang của đối phương tuy lợi hại, nhưng trong huyết hà cốc vẫn là chén lưu ly thích hợp hơn một chút. Trì Tây cũng không biết là đang suy nghĩ gì, sau khi phục hồi tinh thần lại, lúc này liền truyền âm nói. Tiết trưởng lão tu luyện tịnh hỏa pháp tắc có thể phát huy uy năng của lưu ly tràn nhất, Trúc mỗ tất nhiên là yên tâm. Trúc Hà cũng không quá để ý chuyện này, khen tặng đối phương một câu, sau đó liền lệnh cho vòng bảo hộ màu đỏ lửa bên ngoài linh chu đánh ra một quả cầu lửa lớn gần trượng. Chỉ nghe một mảng lớn tiếng ầm ầm, mấy trăm viên hỏa cầu bạo liệt chen cùng một chỗ, tựa như tạo thành một tường thành, đồng dạng thoáng cái liền trống rỗng huyết hóa kê quan điêu đột kích. Ha ha, Trúc đạo hữu vẫn không chịu thua như vậy. Sau khi cười nhìn linh thuyền của Trúc Hà, Lưu Trường Lâm liền xoay người chắp tay nói với Lạc Hồng, Mạc trưởng lão, nơi đây giao cho người đấy. Ba vị cứ trở về khoang thuyền nghỉ ngơi, trước mặt ngũ sắc thần quang của Mạc Mỗ, những yêu thú huyết hóa này không đủ gây sợ. Lạc Hồng lúc này đáp lễ nói, thế là sau một lát, trên boong thuyền cũng chỉ còn lại một mình Lạc Hồng. Hả? Nhưng ngay khi hắn định ngồi xếp bằng xuống, thần thức lại cảm ứng được một trận dao động khác thường. Trong chốc lát, trong hai con ngươi của hắn sáng lên kim quang, nhìn về phía đầu nguồn dị động. Chỉ thấy, ở trên linh chu của bốn người Trúc Hà, giờ phút này cũng chỉ còn một mình Trì Tây, mà hắn đang không biết cùng ai truyền âm. Thì ra là hắn, sao đột nhiên cảnh giác nhiều như vậy? Lạc Hồng lập tức thần thức mặc dù cùng chân tiên hậu kỳ tu sĩ không khác, nhưng cách mấy tầng cấm chế, hơn nữa đối phương rõ ràng dùng thủ đoạn che giấu gì đó, tự nhiên là không cách nào nghe lén được nội dung đối phương truyền âm. Nhưng mà, thân thể vị Trì đạo hữu này bị hao tổn, bây giờ miệng không thể nói, truyền âm trao đổi với người khác cũng là chuyện bình thường. Lạc Hồng nghi hoặc chỉ là lòng cảnh giác của hắn thoáng cái mạnh như vậy, lúc trước thời điểm nói đến huyết đan hoa vương, cũng không thấy hắn vận dụng thủ đoạn này. Nhưng mà sự nghi ngờ này tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, dù sao hành động của cá nhân vốn khó có thể phỏng đoán. Lạc Hồng cũng không có đam mê nghe lén nhìn trộm gì, giờ phút này đương nhiên sẽ không quá để ở trong lòng. Nhưng ngay lúc hắn lần nữa muốn ngồi xếp bằng xuống, một mảnh thú giống đột nhiên từ phía trước truyền đến. Gặp quỷ rồi, có còn nữa không? Sau khi tức giận mắng một tiếng, Lạc Hồng lại lần nữa thi triển ra ngũ sắc thần quang, cuốn về phía yêu cầm hai đầu đột kích phía trước. Năm ngày không lâu lắm, nhưng Lạc Hồng trong 5 ngày này lại gặp hơn 10 lần yêu thú huyết hóa tập kích. Tuy rằng tất cả yêu thú này đều bị Lạc Hồng dùng ngũ sắc thần quang tiêu diệt không còn, nhưng tập kích nhiều lần như thế, không khỏi làm cho Lưu Trường Lâm trong lòng rùng mình, suy đoán trong huyết hà cốc có phải đã xảy ra biến cố gì hay không. Cũng may sau khi Cố Vô Ngân trực, tình huống này liền lập tức có cải thiện, 5 ngày qua hắn chỉ gặp 2 lần yêu thú huyết hóa tập kích, số lượng cũng không nhiều. Mà đợi đến sau khi Lận Nghê trực luân phiên, nàng càng là trực tiếp tiến vào trạng thái không có việc gì. Thật giống như yêu thú huyết hóa khu vực này, tất cả đều bị Lạc Hồng diệt sát trong 5 ngày. Đối với việc này, Lưu Trường Lâm cũng chỉ có thể suy đoán là do nguyên nhân gì mà yêu thú huyết hóa đều tụ tập ở bên ngoài đồi huyết hà. Ha ha, Lạc tiểu tử, hôm nay Huyền Nghê không bị huyết hóa yêu thú tập kích, sao vận khí của ngươi lại kém như vậy? Trong một gian khoang thuyền, Ngân Tiên Tử không chút che giấu vui sướng khi người gặp họa nói. Hừ, Lạc mỗ tu luyện đến nay cũng không dựa vào vận khí gì. Lạc Hồng tuy rằng mạnh miệng, nhưng kỳ thực âm thầm cảm thấy đau đầu. Tựa hồ là theo lĩnh ngộ của hắn đối với pháp tắc thái sơ càng thêm khắc sâu, thiên đạo liền đối với hắn càng phát ra bài xích, đây cũng không phải là điểm tốt gì. Nhưng cũng may thiên đạo chú trọng quy tắc, mặc kệ như thế nào, cũng không đến mức trực tiếp giáng xuống tiên lôi đánh hắn. Về phần những thứ khác, Lạc Hồng cũng không có biện pháp khác, chỉ có mau chóng tăng thực lực lên, để tương lai dùng lực phá. Giống như hiện tại, hắn chính là tu luyện đại ngũ hành trấn nguyên thủ trong quang âm bà sa trận. Mặc dù bởi vì không muốn khiến cho ba người Lưu Trường Lâm chú ý, Lạc Hồng không để cho quang âm bà sa trận toàn lực vận chuyển, hơn nữa đoạn đường này đi tới cũng không phải một mực nhàn rỗi. Nhưng so sánh với tu sĩ chân tiên bình thường, Lạc Hồng tu luyện pháp tắc thần thông thật sự là quá có ưu thế. Trong trận hơn 10 tháng, hắn đã ngưng luyện ra 5 đoàn đạo văn ngũ hành, mà đây cũng chính là cực hạn của hắn. Dù sao, lĩnh ngộ của Lạc Hồng đối với pháp tắc ngũ hành toàn bộ đều dựa vào đại đạo kim văn trên người của Khổng Tước Nam Màu. Ngũ sắc chân huyết hắn thu hoạch mặc dù phẩm chất cực cao, nhưng cuối cùng là không trọn vẹn. Sau khi bị hắn luyện hóa, có thể hiển hóa ra 5 đại đạo kim văn đã là tương đối khá. Lạc tiểu tử, bổn tiên tử biết ngươi bây giờ phải che giấu thực lực, nhưng chỉ là 5 đoàn pháp tắc thần thông đạo văn này cũng quá yếu, đoán chừng cũng liền để cho ngươi trong chân tiên cùng dai ra vẻ. Ngày sau một khi gặp phải nguy hiểm, ngươi còn không phải lập tức muốn lộ tẩy. Ngân Tiên Tử và Lạc Hồng ở cùng một chỗ đã lâu, ánh mắt cũng cao hơn rất nhiều, lập tức ngay cả thần thông có thể cùng nhau khoe uy cũng không lọt mắt. Tiên Tử đừng vội, phương diện ngũ hành pháp tắc Lạc mỗ xác thực không quá tinh thông, cũng không rảnh đi phân tâm. Nhưng đại ngũ hành trấn nguyên thủ này nói cho cùng chính là một môn thần thông giam cầm tiên nguyên lực của người khác. Nguyên lý trong đó chính là bởi vì pháp lực chúng ta đều là luyện hóa ngũ hành tiên linh khí trong thiên địa mà thành. Mà ngũ hành chính là âm dương phân chia, âm dương chuyển thì luân hồi sinh, cho nên pháp môn tu luyện thần thông này chưa hẳn không thể ngưng luyện ra luân hồi đạo văn. Mà luân hồi chủ biến hóa vốn quỷ quyệt, nếu có thể thành công, trừ phi là tồn tại đồng dạng tu luyện luân hồi pháp tắc, nếu không quả quyết sẽ còn lầm tưởng là ngũ hành đạo văn. Pháp tắc thần thông tiếp xúc càng ngày càng nhiều, Lạc Hồng cũng dần dần bắt đầu có ý nghĩ của mình. À, còn có thể chơi như vậy. Vậy sau này tiểu tử ngươi sợ là muốn dùng chiêu này lừa gạt không ít người. Ngân Tiên Tử giờ phút này đôi mắt vừa chuyển, đột nhiên mặt lộ vẻ hưng phấn nói. Tốt rồi, hôm nay đã là ngày cuối cùng, Lạc mỗ nên xuất quan. Lạc Hồng vừa mới nói xong, Ngân Tiên Tử lập tức bay trở về trong cơ thể hắn. Lập tức, huyễn thế tinh đồng chỗ mi tâm Lạc Hồng khép lại, liền đóng quang âm bà trận. Nhìn sau khối tiên nguyên thạch đã hóa thành bột mịn, trong mắt Lạc Hồng hiện lên một tia đau lòng. Bởi vì nơi này là trên linh thuyền của Lưu Trường Lâm, Lạc Hồng không dám quá phận tụ tập tiên linh khí tu luyện, cũng chỉ có thể dùng tiên nguyên thạch thay thế một bộ phận trận pháp tiêu hao. Kết quả chỉ là non nửa năm, đã dùng hết 6 khối tiên nguyên thạch. Đây là dưới tình huống hắn chỉ khởi động tốc độ thời gian trôi qua gấp 6 lần. Hiển nhiên, mặc dù những tiên nguyên thạch này ở ngoài trận, nhưng tốc độ tiêu hao lại dựa theo trong trận mà ra. Mà trưởng lão, chúng ta đã đến bên ngoài huyết hà cốc, lộ trình kế tiếp không nên tiếp tục cưỡi linh chu, kính xin thu công đi ra. Ngay khi Lạc Hồng vừa thu hồi quang âm bà sa trận, ngoài cửa liền truyền đến giọng nói của Lưu Trường Lâm. Kính xin Lưu trưởng lão đợi một lát, Mạc mỗ liền đi ra. Nói xong, Lạc Hồng phất tay đánh ra một đạo hào quang 5 màu, thu lại đồ vật trong phòng, sau đó trực tiếp lách mình đi lên boong thuyền. Sau mười mấy hơi thở, hai bên tổng cộng 8 người một mình phi độn hội tụ đến một chỗ. Mạc trưởng lão, ngài đang kỳ quái về thiên tượng trên bầu trời Huyết Hà Cốc sao? Cố Vô Ngân thấy Lạc Hồng nhìn chằm chằm vào phiến mây dày đặc trên bầu trời Huyết Hà Cốc, thỉnh thoảng lóe ra lôi đình màu máu, liền không khỏi cười hỏi. Đúng vậy, tuy rằng huyết mục điêu kia chính là đại yêu chân tiên hậu kỳ, nhưng cũng không nên quấy thiên địa dị biến như thế mới đúng. Chẳng lẽ chúng ta tới đúng lúc, vừa vặn gặp phải thời điểm nó tu luyện một loại thần thông huyết đạo nào đó? Lạc Hồng nghe vậy đầu tiên là gật đầu, sau đó không khỏi suy đoán. Vậy thì Mạc trưởng lão đã đoán sai rồi, dị tượng nơi đây là do quanh năm như thế, nghe nói là bởi vì cấm chế mà vị đạo chủ Lưu Hỏa Tông kia bố trí quá mức lợi hại, khiến cho huyết đạo yêu lực trong cốc càng tụ càng nhiều, không cách nào phát tiết ra được. Cố Vô Ngân duỗi ra một ngón tay, vẽ vòng đạo trên không trung. Vậy dị tượng nơi đây chẳng phải là sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, chẳng lẽ các tông không phái người xử lý một chút? Lạc Hồng mặc dù lúc này liền ý thức được đây cũng là một khâu bồi dưỡng huyết đan của Lưu Hỏa Tông Hoa Vương, vẫn nghi ngờ nói. Dù sao, các tông chắc chắn đều không muốn nhìn thấy Huyết Hà Cốc phát sinh biến cố, ảnh hưởng đến thu hoạch của huyết mẫu đơn. Mạc trưởng lão, chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta muốn hái huyết mẫu đơn vạn năm, thật sự sinh trưởng vạn năm trong cốc sao? Cố Vô Ngân giờ phút này lại cười hỏi ngược lại. À, ý của cố trưởng lão là dị tượng nơi đây còn có khả năng thúc đẩy huyết mẫu đơn trưởng thành. Lạc Hồng nghe vậy lập tức hiểu ý. Không sai, bây giờ ở trong Huyết Hà Cốc này, một gốc huyết mẫu đơn chỉ cần khoảng 3.000 năm là có thể có được dược lực vạn năm, cũng chính là màu hoa đỏ thẫm. Có lợi ích như vậy, các tông ở Đông Hoang chúng ta sẽ không giải quyết dị tượng ở nơi này. Cố Vô Ngân lập tức nặng nề gật đầu nói. Cố sư đệ ngươi đừng nói bậy, mặc dù các tông bỏ mặc nơi đây dị tượng càng ngày càng mạnh, nhưng cũng không có ngồi nhìn cấm chế sụp đổ. Lưu Trường Lâm nghe vậy liền nói, sợ Cố Vô Ngân làm Lạc Hồng hiểu lầm. Lưu đạo hữu nói rất đúng, mặc dù Lưu Hỏa Tông ta cách nơi đây khá xa, nhưng cứ mỗi trăm năm sẽ phái một vị trận pháp đại sư tới đây kiểm tra cấm chế. Tuyệt đối sẽ không để cho huyết mục điêu thoát khốn, sẽ độc hại sinh linh xung quanh. Trúc Hà lúc này cũng bắt chuyện nói. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1715, Phát Giác. Các ngươi không phải vì những thành trấn gần Huyết Hà Cốc. Lạc Hồng nghe vậy không khỏi oán thầm một câu trong lòng. Bốn vị đạo hữu có muốn khôi phục một chút tiên nguyên lực hay không? Thiếp thân có mấy viên dưỡng nguyên, đan. Trúc Phượng lúc này cũng phi độn lên phía trước. Không cần, Lưu Mỗ điều khiển phi thuyền vốn cũng không có tiêu hao gì, Hạm sư muội lại không gặp phải huyết hóa yêu thú tập kích, tiên nguyên lực cũng không hao tổn. Lưu Trường Lâm biết rõ Lạc Hồng và Cố Vô Ngân đã sớm khôi phục tiên nguyên lực tiêu hao lúc trước, cũng không có nhắc tới bọn họ. Chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức mở ra phong ấn đi. Trúc Hà vốn chỉ khách khí một chút, thấy Lưu Trường Lâm từ chối, hắn liền thuận thế đề nghị. Được. Sau khi gật đầu đáp một tiếng, Lưu Trường Lâm liền nghiêm sắc mặt phân phó ba người Lạc Hồng, Cố sư đệ. Chút nữa ngươi cùng Trúc Cao đạo hữu phối hợp, sau khi Vi huynh cùng Trúc Hà đạo hữu ra tay lại động thủ. Hạm sư muội ngươi phối hợp Trúc Phượng đạo hữu, chỉ ở thời điểm nguy cấp xuất thủ. Về phần Mạc trưởng lão, giờ phút này ngươi không cần ra tay, chờ sau khi đi vào nhớ kỹ lời dặn dò của Lưu Mỗ trước đó, cố gắng hái huyết mẫu đơn vạn năm là được. Ba người lấy hắn cầm đầu, lập tức đồng thanh đáp ứng. Thấy tình cảnh này, Lưu Trường Lâm lập tức quay đầu nhìn về phía Trúc Hà, liền thấy y cũng vừa vặn bàn giao xong, nhìn nhau. Sau một khắc, thân hình hai người cùng động một cái, trong nháy mắt phi độn đến trên một tòa tế đàn cao tới trăm trượng. Lập tức, tế đàn này liền có cảm ứng, trên đó nổi lên phần đông phù văn huyền ảo. Nhưng hai người Lưu Trường Lâm cũng không thèm nhìn, hai mắt nhìn chằm chằm vào một mâm tròn cực lớn đang chậm rãi chuyển động trên không trung ở cửa cốc. Chỉ nghe một tiếng ken két dị hưởng, mâm tròn đồng thau kia chuyển động, ở trung tâm liền xuất hiện một lỗ hổng hình tam giác. Sau một khắc, một cột sáng màu đỏ to lớn từ trong phun ra, đánh thẳng tới một tòa núi nhỏ đầy đá vụn chồng chất phía trước tế đàn. Theo linh quang chui vào, từng khối cự thạch màu đen lớn chừng vài trượng đều chuyển động, cơ hồ trong giây lát liền biến thành một đầu hắc thạch cự viên cao 7-80 trượng. Mọi người thấy thế cũng không có chút kinh dị nào, bởi vì đây chính là cấm chế phong ấn lối vào Huyết Hà Cốc, muốn đi vào trước tiên phải đánh bại hắc thạch cự viên này. Nếu không, cũng không cần thiết đi vào chịu chết. Lưu đạo hữu, Ngươi nói con vượn này có thể chịu đựng được mấy lượt công kích của chúng ta? Trúc Hà lúc này vừa bấm niệm pháp quyết thi pháp, vừa nhẹ nhàng hỏi thăm, bộ dạng rất thành thạo điều luyện. Lần trước là 5 vòng, lần này tu vi của ta và ngươi đều có tăng tiến, hẳn là 4 vòng là được. Lưu Trường Lâm cũng không có chút khẩn trương nào trả lời. Không, Trúc Mỗ cảm thấy 3 vòng là được. Đến rồi, Hỏa Kiêu. Vừa nói xong, cuồn cuộn đồng hỏa màu đỏ từ trên thân nó cuồn cuộn dâng lên, ngưng tụ trên đỉnh đầu nó, một đầu đồng hỏa cự kiêu liền ngưng tụ ra hơn phân nửa. Gió lên, Lưu Trường Lâm thấy thế vẫn bình tĩnh, miệng lẩm bẩm, một cơn lốc đỏ nhạt từ quanh thân cuốn ra, rồi tiếng gào vang lên, vào trong con cú lửa chưa thành hình. Gió trợ thế lửa, thân thể, cự kiêu đồng hỏa phồng lên gấp bội. Nương theo một cỗ khí tức cực nóng kích động ra, trên thân kiêu này lập tức nổi lên 15 đoàn đạo văn. Chỉ là, có chút đạo văn ở phía trên hai cánh con cú này, có chút thì là ở chỗ của con cú hung ác. Chỉ có 3 đôi đạo văn song song trên ngực và bụng của hắn tản mát ra từng đợt chấn động pháp tắc hài hòa huyền diệu. Ồ, không thể tưởng được Trúc đạo hữu những năm qua chẳng những tăng lên tu vi, hơn nữa còn ngưng luyện ra đạo văn đồng hỏa thứ 7, thật sự là đáng mừng a. Sau khi thấy rõ đạo văn trên cự kiêu đồng hỏa, trên mặt Lưu Trường Lâm lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Ha ha, vậy cũng không so được Lưu đạo hữu ngươi a, 8 đoàn vũ phong đạo văn, so với lần trước nhiều hơn 2 đoàn a. Trúc Hà lúc này cũng lộ vẻ khác thường, nói. Nhưng vào lúc này, tựa hồ không nhìn nổi hai người không ngừng tâng bốc lẫn nhau này, cự viên màu đen kia nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp vung quyền đập tới tế đàn. Ồn ào, hai người cùng quát lên, con cự kiêu đồng hỏa kia kêu lên một tiếng, vỗ hai cánh một cái. Trong chốc lát, Lạc Hồng chỉ thấy một đạo hồng tuyến dài nhỏ cấp tốc lướt qua, chỗ ngực hắc thạch cự viên liền nổ tung một đoàn lửa lớn, thân hình cũng mạnh mẽ ngửa ra sau. Không sai biệt lắm một hơi sau, tiếng oanh minh to lớn mới truyền đến trong tai Lạc Hồng. Thần thông thật nhanh, kết hợp với tốc độ của gió và uy lực của lửa, một kích này đủ để sánh ngang với chân tiên hậu kỳ. Không nói đến tăng phúc do phong hỏa dung hợp mang đến, riêng 15 đoàn đạo văn kia đã không sai biệt lắm tiêu chuẩn tu sĩ chân tiên hậu kỳ bình thường. Cùng lúc đó, Cố Vô Ngân cùng Trúc Cao cũng đã đi tới trên tế đàn. Pháp quyết dừng lại, 6 viên hỏa cầu to bằng đầu người ngưng tụ trước mặt Trúc Cao. Sau một khắc, Cố Vô Ngân liền thổi ra một đạo kình phong vô hình, ở nửa đường chia làm 6 cỗ chui vào bên trong 6 khỏa hỏa cầu kia. Chỉ thấy 6 viên hỏa cầu này kéo mạnh một cái, hóa thành 6 mũi tên lửa dài, trên đó đều hiện ra 8 đạo văn, nhưng chỉ có một đôi song song với mũi tên. Trong nháy mắt thành hình, 6 mũi tên lửa đồng tử này liền bắn ra vô cùng nhanh chóng, hung hăng đánh vào các nơi trên ngực hắc thạch cự viên. Công kích của hai người này mặc dù so với hai người Lưu Trường Lâm yếu đi rất nhiều, chỉ là đạt tới cấp bậc chân tiên trung kỳ, lập tức lại giống như một cọng rơm dạ cuối cùng đè chết lạc đà, làm cho hắc thạch cự viên kia triệt để mất đi cân bằng, ngửa mặt ngã xuống. Như vậy, quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay 4 người Lưu Trường Lâm. Hắc thạch cự viên chỉ cần đứng dậy đến một nửa, liền sẽ gặp phải bọn họ liên thủ công kích, sau đó lần nữa nằm xuống, hoàn toàn thành một bao cát. Lạc Hồng nhìn đến đây cũng hiểu được, cự viên màu đen này là đá thử vàng, cũng là để cho người vào cốc luyện tập. Chờ vào huyết hà cốc, bọn họ tất nhiên cũng là đối phó huyết. Mục tiêu kia như thế, dùng thế công vô cùng mau lẹ hơn nữa liên tục không ngừng ép tới đối phương không dậy nổi. Hai người Trúc Phượng và Hám Nghê là một đạo bảo hiểm, một khi bọn họ phối hợp xuất hiện sai lầm, hai nữ sẽ ra tay cứu chàng. Kể từ đó, trước khi tiên nguyên lực của bọn họ hao hết, Lạc Hồng và Trí Tây có thể thỏa thích hái huyết mẫu đơn vạn năm trong cốc. Nếu huyết mục điêu chỉ là đại yêu hậu kỳ bình thường, vậy ứng đối như vậy quả thực là dư giả. Lạc Hồng giờ phút này không khỏi nghĩ đến, nhưng mà, trong lòng hắn vừa mới buông lỏng, thần thức liền cảm ứng được một cỗ ba động quen thuộc. Người này sao lại truyền âm vào lúc này? Lần trước dao động này là Trí Tây truyền âm, lần này cũng giống như thế. Nhưng lần này ngoại trừ Lạc Hồng, người có thể được hắn truyền âm đều đang giao thủ với hắc thạch cự viên. Nhìn thân sắc 6 người phía trên tế đàn, không có một ai phân tâm. Nguyễn Cung Nha, gia hỏa này muốn gây sự. Lạc Hồng trong lòng ai thán một tiếng, khó được chính mình muốn mò cá, không đi tranh đoạt cái kia huyết đan hoa vương, hết lần này tới lần khác người bên ngoài không muốn theo hắn nguyện. Chương 1716, vào cốc và ảm huyết độc. Sau khi oán thầm một tiếng, Lạc Hồng lập tức âm thầm thi triển bí thuật đạo nhân gian, khiến cho Nguyên Anh trốn vào trong đệ nhất nguyên thần bí cảnh. Mượn tầm nhìn độc đáo trong bí cảnh, Lạc Hồng lập tức thấy được một sợi tơ mỏng thần niệm kéo dài từ trên người Chỉ Tây mà ra. Chỗ mà bọn họ chỉ đúng là phương hướng mà bọn họ đã đến. Lén lén lút lút như thế, âm thầm cùng Chỉ Tây truyền tin tất nhiên không phải là tu sĩ kim tiên. Tâm niệm vừa chuyển, Nguyên Anh Lạc Hồng liền hóa thành một đạo lưu quang, nhắm thẳng tới điểm cuối của sợi tơ thần niệm. Hắn tự tin như vậy là vì dưới tình huống bình thường, Nguyên Anh tu sĩ muốn tiến vào đệ nhất nguyên thần bí cảnh, tu vi nhất định phải đạt tới kim tiên. Nếu không thì hoặc là dựa vào công pháp đặc thù, hoặc là phải dựa vào bí thuật giống như hắn. Nguyên Anh ở trong bí cảnh thứ nhất phi độn tốc độ cực nhanh, chỉ trong chốc lát công phu, đã xuất hiện ở trong một động quật dưới mặt đất cách đó 10 vạn dặm. Mặc dù lối vào động quật có một màn sáng cấm chế ngăn cách, Nguyên Anh Lạc Hồng không thể lẻn vào trong đó, nhưng hắn mơ hồ có thể thấy trong động quật có ba đoàn hào quang Nguyên Anh. Lấy khí tức thần thức gã tỏa ra, chính là một tu sĩ chân tiên trung kỳ cùng hai tu sĩ chân tiên sơ kỳ. Thực lực này có chút yếu nha. Cho dù là cộng thêm Chỉ Tây, bọn họ bên này cũng chỉ có 4 người, muốn đối phó lại là bao hàm 7 người mình ở bên trong. Mặc dù có một tu sĩ chân tiên trung kỳ áp trận, cũng hoàn toàn không chiếm ưu thế. Nguyên Anh Lạc Hồng nhíu chặt mày, lập tức nghĩ đến một khả năng. Nhưng không đợi hắn nghĩ biện pháp tiến thêm một bước tra xét, bên kia nhục thân liền truyền đến dị động. Lạc Hồng vội vàng thần niệm vừa động, Nguyên Anh trong nháy mắt trở về trong thân thể. Lập tức hắn thấy hoa mắt, liền thấy Cố Vô Ngân đang vẻ mặt cổ quái nhìn hắn. Mà trưởng lão, ta biết Lưu Sư Huynh cùng Trúc Đạo Hữu thi triển thần thông dung hợp xa hoa, làm cho người ta sợ hãi thán phục. Nhưng ngươi trực tiếp nhìn ngây dại, cũng không tránh khỏi quá khoa trương đi. Hắc hắc, chẳng lẽ là Mạc trưởng lão ngươi? Đừng nói bậy. Mạc trưởng lão, vừa rồi nhìn ngươi thất thần, là có cái gì không đúng sao? Lưu Trường Lâm nghiêm mặt, đầu tiên là răn dạy Cố Vô Ngân một tiếng, sau đó liền hướng Lạc Hồng hỏi. Nghe lời ấy, Lạc Hồng không khỏi do dự. Phản ứng đầu tiên của hắn, tự nhiên là nói ra chuyện Chỉ Tây ngầm thông đồng với người ngoài, có thể sẽ âm mưu hại bọn họ. Nhưng một là hắn nói không thông mình là như thế nào phát hiện, hai là sau khi xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, rất có thể sẽ bỏ dở nhiệm vụ lần này, tiến tới trì hoãn chuyện hắn thử nghịch luyện mệnh nguyên công. Vì vậy, sau một lúc chần chừ, Lạc Hồng mới nói, không có gì không đúng, chỉ là đây là lần đầu tiên Mạc Mỗ kiến thức thần thông dung hợp của hai vị. Thật sự là bị uy năng của hắn làm cho kinh ngạc, lúc này mới không khỏi xuất thần. Lạc Hồng nói thế cũng không phải nói ngoa, Lưu Trường Lâm và Trúc Hà hai người độ phối hợp xác thực cực cao, có thể ở trên đường thi pháp hoàn thành dung hợp. Cảnh giới này có thể cao hơn rất nhiều so với Cố Vô Ngân và Trúc Cao sau khi thi pháp xong, lại dung hợp. Ha ha, Mạc trưởng lão vừa gia nhập Tùng Hạc lâu ta không lâu, không biết việc này cũng bình thường. Thật ra Lưu Mỗ có thể phối hợp ăn ý với Trúc đạo hữu như thế, đều là vì hai người chúng ta tu luyện đều là truyền thừa hạch tâm trong môn của mình. Lưu Trường Lâm nghe vậy không khỏi tự đắc cười nói. Lưu Sư Huynh, đây là do ngươi quá khiêm tốn rồi, tuy rằng Vũ Phong Kinh và Lưu Hỏa Tập có chút tương hợp, nhưng nếu không có thần thông khống chế của hai người các ngươi, cũng không thể chỉ dùng ba lượt công kích đã đánh tan cự viên màu đen này. Cố Vô Ngân lại một mặt khâm phục nói. Cuối cùng thì con yêu viên này cũng chỉ là do lực lượng phong ấn biến thành, không khác gì một vật chết. Chờ đến lúc đổi thành huyết mục điêu kia thì cũng không phải là loại dễ đối phó như vậy. Cố sư đệ, ngươi chớ có khinh thường. Thấy thái độ của Cố Vô Ngân có chút thả lỏng, Lưu Trường Lâm lập tức nghiêm nghị nhắc nhở. Dù sao đánh bao cát và đấu pháp là hai việc khác nhau, chờ lát nữa tiến vào trong cốc, tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như thế. Lưu sư huynh yên tâm, chờ vào trong cốc, sư đệ chắc chắn sẽ sốc lại 12 vạn phần tinh thần. Cố Vô Ngân nghe vậy sắc mặt cũng nghiêm túc bảo đảm nói. Ừm. Nhưng mà, ngay khi Lưu Trường Lâm hài lòng gật gật đầu, thanh âm Lạc Hồng liền truyền tới. Lưu trưởng lão, sau khi phong ấn ở cửa cốc mở ra sẽ tự động đóng lại sao? Chỗ phong ấn này vừa mở, ít nhất trong vòng 3 ngày sẽ không khép lại. Trong thời gian này chỉ có tu sĩ nhân tộc mới có thể ra vào, cho nên Mạc trưởng lão không cần lo lắng về vấn đề đường lui. Lưu Trường Lâm mặc dù cho rằng Lạc Hồng đang hỏi đường lui, nhưng cũng không cảm thấy tức giận đối với chuyện này. Bởi vì cái gọi là không ngờ thắng trước liệu bại, chỉ có như thế mới không đến mức vừa gặp phải ngoài ý muốn liền trở tay không kịp. Thì ra là thế, Vậy Mạc Mỗ an tâm rồi. Lạc Hồng không sợ bọn Trì Tây gây sự, chỉ sợ bọn Lưu Trường Lâm không có đường lui, để hắn không tiện động thủ. Sau đó, bởi vì thời gian có hạn, đoàn người không chỉ hoãn lâu ở ngoài cốc, lúc này liền biến thành tám đạo độn quang. Lướt qua cự thạch màu đen một lần nữa tán thành một đống, trốn vào lỗ hổng hình tam giác ở giữa mâm tròn. Mới vừa vào huyết hà cốc, đầu tiên Lạc Hồng thấy trong cốc tràn ngập xương máu mỏng manh, sau đó liền cảm thấy khí huyết quanh thân hơi chậm lại. Đây là ảm huyết pháp tắc. So với những yêu thú huyết hóa kia phát ra, pháp tắc trong cốc dao động đâu chỉ kịch liệt gấp trăm lần, một lần khiến Lạc Hồng có thể hội sâu sắc hơn. Huyết đạo pháp tắc như vậy khó trách huyết nhi không có cảm ứng, hai người một tĩnh một động, lại vừa vặn là hai cực đoan. Từ những thứ Lạc Hồng thu thập được trong những năm qua, giới thiệu điển tịch chi nhánh pháp tắc đến xem. Chi nhánh huyết nhi sở hữu huyết đạo pháp tắc chính là nhiên huyết pháp tắc, lực lượng cùng ảm huyết pháp tắc có thể nói là một âm một dương. Mặc dù hai người này tu luyện đến cuối cùng đều có thể tu thành huyết linh pháp tắc hoàn chỉnh, nhưng lúc này còn xa xa không đến thời điểm có thể tham khảo lẫn nhau. Ý niệm chuyển động, Lạc Hồng cũng thúc giục tiên nguyên lực lưu chuyển trong cơ thể, trong khoảnh khắc tình huống huyết mạch trì trệ liền biến mất. Sau một khắc, xương mỏng màu máu vốn yên lặng xung quanh liền cuồn cuộn kịch liệt lên, ngay sau đó một tiếng hú bén nhọn lại cực kỳ hung lệ, từ chỗ sâu huyết hà cốc chuyển đến. Súc sinh kia đã cảm ứng được chúng ta, không thể tranh đấu gần cấm chế quá, chúng ta nhanh chóng đi vào trong cốc. Trúc Hà biết rõ đám người mình chỉ có thể cùng huyết mục điêu du đấu, nhất định phải có đầy đủ không gian di chuyển, ở chỗ cửa vào này hiển nhiên không ổn. Dứt lời, hắn liền dẫn đầu, bỏ chạy thẳng về hướng tiếng huyết gió truyền đến. Đám người còn lại thấy thế tất nhiên là theo sát mà lên. Mà Lạc Hồng vừa độn quang, lòng bàn tay lại là hắc vụ dâng lên, ném ra một viên huyết cầu. Huyết khí trong cốc che lấp, viên huyết cầu này xuất hiện không bị bất luận kẻ nào phát hiện, rất nhanh liền rơi vào trong một mảnh cỏ khô dưới cửa vào. Sau khi cấp tốc phi độn một nén nhang, huyết vụ xung quanh mọi người đã trở nên nồng đậm vạn phần, cho dù thi triển thần thông linh mục, cũng chỉ có thể nhìn thấy vật trong vòng trăm trượng. Cũng may huyết vụ cách trở thần thức cũng không lớn, cho nên trên mặt mọi người cũng không lộ ra vẻ bối rối. Đột nhiên, một khối ngọc bài bên hông Trúc Hà và Lưu Trường Lâm đồng thời vù một tiếng, thân hình. Hai người ở trên không trung chợt dừng lại, lập tức không nói hai lời liền thi triển thần thông dung hợp pháp tắc. Lạc Hồng sớm được thông báo trên người Lưu Trường Lâm có một pháp bảo có thể cảm ứng khí tức của huyết mục điêu, lập tức thấy thế tất nhiên là lập tức ý thức được sắp sửa phát sinh cái gì. Quả nhiên sau một khắc, trong sương mù dày đặc phía sau mọi người liền chui ra một đầu chồn to lớn, vô thanh vô tức cắn về phía Trì Tây. Đầu của con chồn này to chừng 10 trượng, dường như mới từ trong huyết trì đi ra, bộ lông trên đó quấn lấy nhau, giống như từng cây đinh dài, khiến cho nó nhìn cực kỳ xấu xí. Mà trong miệng máu của nó mở ra, mọc đầy răng nhọn màu vàng tinh mịn, khiến người ta thấy mà không khỏi phát lạnh. Nếu như là tình huống bình thường, tu sĩ chân tiên sơ kỳ như Trì Tây, bị huyết mục điêu này đánh lén như thế, kết cục kia tất nhiên là lập tức bị chết. Nhưng sau một khắc, một đạo tàn ảnh màu đỏ bỗng nhiên đánh vào trên đầu chồn to lớn kia, bạo phát ra một đoàn lửa đỏ rực, bao phủ toàn bộ đầu nó lại. Chỉ nghe một tiếng kêu thê lương thảm thiết, đầu chồn to lớn kia mang theo khí tức cuồn cuộn khét lẹt, phá vỡ vòng vây của đồng hỏa. Giờ phút này, một mảng lớn lông tóc của hắn đều bị đốt sạch sẽ, lộ ra rất nhiều vết thương cũ vốn đã bị hắn che lấp. Cùng lúc đó, dư uy của thần thông dung hợp cũng gột rửa sạch sẽ xương máu xung quanh, lộ ra thân hình hoàn chỉnh của huyết mục điêu. Chỉ thấy con đại yêu chân tiên hậu kỳ này dài đến 300 trượng, lông tơ toàn thân quấn chặt, lập tức trong 6 con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm mọi người tràn đầy vẻ oán độc. Đột nhiên, trong 6 con mắt màu máu lóe lên huyết quang, hình thể 6 con chồn ảnh màu máu rút nhỏ gấp đôi liền ngưng tụ lại gần đó. Nhưng không đợi chúng nó bay ra, 6 mũi tên lửa đồng thời bắn tới, chúng vào ngực 6 đạo điêu ảnh, trong một hồi tiếng nổ đùng đoàng đều bị nghiền nát. Lập tức, không đợi nó có động tác, hai người Lưu Trường Lâm lại ra tay lần nữa, thần thông dung hợp uy lực cường đại nặng nề đập vào trên đầu huyết mục điêu. Ảm huyết pháp tắc giỏi nhất là ô nhiễm tiên khí, nhưng đám người căn bản không cần tiên khí, chỉ thi triển pháp tắc thần thông, lần này liền làm thực lực huyết mục điêu giảm đi 2-3 thành. Hơn nữa mọi người đối với thủ đoạn của huyết mục điêu vô cùng quen thuộc, gần như không đợi nó ra tay, liền có thể dự đoán được động tác của nó. Khiến cho đại yêu hậu kỳ này, vừa lên tới đã bị đám chân tiên sơ kỳ như Lưu Trường Lâm đẩy vào thế hạ phong. nhưng Lạc Hồng biết đây chỉ là tạm thời, chờ yêu này ăn mấy lần thiệt thòi, nó nhất định sẽ biến chiêu, đến lúc đó đám người Lưu Trường Lâm sẽ không nhẹ nhàng như bây giờ. Nhưng những thứ này đều không quan hệ với Lạc Hồng, hắn giờ phút này cũng không nhìn chiến trường nhiều, mà là cùng Chí Tây liếc nhau một cái, liền một đông một tây chia nhau trốn vào trong huyết vụ. Huyết mẫu đơn sinh trưởng ở sâu trong huyết hà cốc, tới gần ba con sông máu kia, vị trí đại thể không khó tìm. Chỉ là khí tức của nó cực kỳ tương tự với huyết vụ, chỉ dựa vào thần thức dò xét thì không cách nào phát hiện, chỉ có thể một đường phi độn dùng linh mục tìm kiếm. Cho nên so sánh với huyết hà cốc này, thời gian hái ba ngày mặc dù không ngắn, nhưng chân tiên các tông đông hoang mỗi lần chấp hành nhiệm vụ cũng rất khó hái đi dược lực huyết mẫu đơn vạn năm trở lên. Mặc kệ bên phía Trì Tây muốn làm gì, chuyến đi này của Lạc Hồng chỉ cần có thể hái đủ số lượng huyết mẫu đơn vạn năm, cộng thêm bảo vệ được Nặc Nghê, coi như đã đạt được mục đích. Cửa vào bên kia còn chưa có động tĩnh, xem ra những người đó là muốn chờ đám người Lưu Trường Lâm tiêu hao chút tiên nguyên lực rồi mới động thủ. Như vậy cũng tốt, ta nhân cơ hội này làm chính sự trước. Sau khi tự nói một tiếng, Lạc Hồng một tay kết pháp quyết, chỗ mi tâm liền nở rộ thất thải linh quang, một con mắt kim đồng dựng thẳng liền mở ra. Huyễn thế tinh đồng vừa ra, sơn cốc trước mắt Lạc Hồng lập tức khôi phục bộ dáng sương mù tràn ngập lúc trước, quét qua liền để hắn phát hiện vài gốc mẫu đơn vạn năm phân bố ở các nơi. Thân hình bay vụt một cái, Lạc Hồng liền đi tới trên không một gốc cây gần nhất. Chỉ thấy một đóa mẫu đơn diễm lệ màu đỏ thẫm đang khép mở nụ hoa, rõ ràng là đang phun ra bởi vì huyết sắc điêu kích động yêu lực mà trở nên cực kỳ đậm đặc huyết vụ. Sau khi xác nhận mục tiêu, Lạc Hồng giờ phút này cũng không vội vã phi thân xuống dưới hái linh hoa, mà là bấm kiếm quyết trên tay, lệnh phi kiếm năm màu kia chém về phía mặt đất phụ cận huyết mẫu đơn. Nhưng mà tiếng kiếm minh vừa mới vang lên, những yêu vật ẩn núp dưới mặt đất kia tựa như biết mình không tránh thoát, nhao nhao phá đất chui lên, giống như mũi tên nhọn trực tiếp bắn về phía Lạc Hồng đang phi độn trên không trung. Thấy tình cảnh này, thần niệm Lạc Hồng khẽ động, kiếm quang năm màu hơi chuyển một cái, chém tới những yêu vật này. Không đợi kiếm quang đến người, những yêu vật hình dáng giống như xích xà này liền tự bạo ra, tạo thành một mảnh huyết vụ tanh hôi màu đỏ sậm. Năm đạo kiếm quang chạm vào huyết vụ này, linh quang liền bỗng nhiên ảm đạm xuống, trên thân kiếm lộ ra vết máu nhanh chóng lan tràn, rất nhanh chiếm cứ tuyệt đại bộ phận khu vực. Chỉ trong mấy hơi thở, theo vài tiếng keng keng vang lên, năm thanh phi kiếm đã mất đi linh khí rơi xuống mặt đất. Ảm huyết độc này quả nhiên danh bất hư truyền, trách không được huyết mục điêu cũng muốn bài xuất nó ra ngoài cơ thể. Cũng may những thứ này chỉ có một ít bản năng, lại giải rác trong cốc, nếu không tụ tập lại một chỗ, chỉ sợ còn khó giải quyết hơn bản thân huyết mục điêu. Giống như tu sĩ tu luyện trọng thủy pháp tắc có thể cô đọng trọng thủy, huyết mục điêu có thể mượn ảm huyết pháp tắc ngưng luyện ra ảm huyết độc. Nhưng bởi vì dung lượng túi độc có hạn, mà độc này càng trầm, tích lại càng bá đạo, cho nên huyết mục điêu thường cách một đoạn thời gian sẽ phun ra ảm huyết độc đã ngưng tụ thành, lại cô đọng một nhóm. Mà bởi vì loại độc này chính là huyết linh pháp tắc biến thành, trời sinh mang theo một tia sinh cơ, thế là sau khi ly thể, loại độc này sẽ hóa thành loại yêu vật giống như xích xà, dựa vào bản năng tụ lại phụ cận huyết mẫu đơn hấp thu dược lực nó phát ra. Một khi có tu sĩ tới gần, chúng nó sẽ từ dưới đất phát động đánh lén, tự bạo tán độc. Tuy rằng bởi vì lực lượng phân tán, những vật nhỏ này không khó đối phó, nhưng khoảng cách quá gần huyết mẫu đơn, không cách nào trực tiếp vận dụng thần thông diệt sát hắn. Chỉ có thể không ngại phiền phức cẩn thận giải quyết, làm chậm tốc độ hái hoa của tu sĩ các tông đông hoang trước kia. Nhưng ngũ sắc thần quang của Lạc Hồng không cần e ngại ảm huyết độc. Sau khi thăm dò, Lạc Hồng trực tiếp ngưng tụ ra một tầng ngũ sắc quang cháo dày đặc quanh người, sau đó liền rơi xuống chỗ huyết mẫu đơn. Huyết độc yêu còn sót lại cảm ứng được phía sau nhao nhao bắn nhanh ra, đâm vào trên lồng sáng năm màu, nổ tung từng đoàn huyết vụ đỏ sậm. Lập tức, một mảnh thanh âm rung động ầm ầm truyền vào trong tai Lạc Hồng. Chỉ thấy huyết vụ đỏ sậm kia không ngừng ăn mòn lồng sáng ngũ sắc, lây nhiễm đại lượng vết máu lên. Nhưng theo lồng ánh sáng không ngừng lưu chuyển, những vết máu vừa mới nhiễm lên kia liền bị rút khô lực lượng ngũ hành, nhao nhao băng tán. Tiêu hao như thế cũng không phải là nhiều. Cảm ứng một chút tiên nguyên lực hao tổn duy trì ngũ sắc quang cháo, Lạc Hồng không khỏi triệt để yên tâm. Ngay sau đó, hắn cong ngón tay búng ra, một đạo kiếm quang bắn ra, trực tiếp chém vào chỗ nối giữa huyết mẫu đơn và cây cối, khiến cho nó lắc lư hai cái, lập tức rớt xuống. mà theo sự thoát ly của huyết mẫu đơn, cành lá còn lại nhanh chóng khô héo. Khi Lạc Hồng hút huyết mẫu đơn đến trước người, cây ban đầu còn mọc rất tốt, đã hóa thành bùn đất. Quả nhiên là một đóa yêu hoa. Trong khi nói chuyện, Lạc Hồng liền cất đóa vạn niên huyết mẫu đơn trước người vào trong hộp gỗ phong ấn lại. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1717, Lưu Ly Bảo Tràn. Nhưng mà, Lạc Hồng sau đó cũng không thu hộp gỗ trong tay vào vạn bảo nang, mà là thần niệm khẽ động, đưa vào bên trong U Minh Động Thiên. Kỳ thực, hắn cũng không muốn trộm gian dùng mánh lới, chỉ là nếu không lén giấu đi một ít huyết mẫu đơn vạn năm, Lạc Hồng sợ thu hoạch cuối cùng của mình sẽ dọa đám người Lưu Trường Lâm. Nhưng ngay khi hắn muốn thu hồi hắc vụ trong lòng bàn tay, một đạo thần niệm liên hệ ở chỗ sâu trong nguyên thần đã lâu không động lại bị động đến. A Tử, ngươi tỉnh rồi. Sau khi sửng sốt một chút, Lạc Hồng lập tức kinh hỉ vô cùng truyền âm nói. Đáng tiếc, đạo truyền âm này cũng không được đáp lại, không khỏi làm cho Lạc Hồng thất vọng một trận. Dù sao, muốn nói những cơ duyên hắn đạt được ở linh giới cái nào lớn nhất, bị A Tử dùng đi kia tòa sơ sinh giới diện tuyệt đối là chỉ ở dưới tiểu hắc cầu. Cho nên, đối với A Tử ngày sau thoát thai mà ra, Lạc Hồng ôm kỳ vọng cực lớn. Chỉ là hơn vạn năm trôi qua, tiên thai vẫn là cái tiên thai kia, một chút dấu hiệu ấp trứng cũng không có. Ai? Sau khi thở dài một tiếng, Lạc Hồng bình phục tâm cảnh, cẩn thận cảm ứng tiên thai được hắn đặt trong U Minh Động Thiên. Lập tức, hắn liền phát hiện đạo thần niệm ba động vừa rồi không phải ảo giác của hắn, trong tiên thai đích xác truyền ra một ý thức, chỉ là thập phần yếu ớt, cũng thập phần đói khát. Sau một phen suy tính, Lạc Hồng mãnh liệt nhìn về phía màn hào quang ngũ sắc sắp bị huyết vụ đỏ sậm làm hao mòn không còn, có chút ngạc nhiên lẩm bẩm, chẳng lẽ là muốn ăn cái này? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Lạc Hồng càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Một tia thức tỉnh của A Tử không thể nào không có nguyên do, lập tức lượng biến đổi rõ ràng duy nhất chính là những ảm huyết độc này. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Lạc Hồng không do dự nữa, trực tiếp đánh ra một đạo ngũ sắc thần quang, đem một đoàn ảm huyết độc cuốn vào trong đó. Sau đó, thần niệm hắn khẽ động, liền đưa viên ngũ sắc quang cầu đến gần tiên thai, mở ra một lỗ hổng. Lập tức, những xương độc ảm huyết kia liền tản ra nhẹ nhẹ từng sợi, chậm rãi bay về phía tiên thai. Nhưng không đợi nó chạm đến tiên thai, một cỗ hấp lực liền từ trong tiên thai truyền ra, lại đem sợi khói độc này chủ động hút tới. Sau khi nó lóe lên chui vào trong tiên thai, lực hút đột nhiên tăng cường gấp mấy lần, khiến cho xương độc ảm huyết bên trong quang cầu ngũ sắc từ lỗ hổng thật nhỏ kia chen chúc chui ra, sau đó tất cả đều chui vào trong tiên thai không thấy bóng dáng. Cảnh tượng này giống như một đứa trẻ đột nhiên nếm được mỹ vị, đoạt lấy đồ ăn trong tay người lớn. Ha ha, thích ăn như vậy, xem ra lần này ta phải vất vả một trận, hy vọng Trì Tây bên kia có thể động thủ trễ một chút. Dứt lời, mục đích chuyến đi này của Lạc Hồng lại nhiều thêm một cái. Cũng may, vạn niên huyết mẫu đơn và ảm huyết yêu xà là quan hệ bạn sinh, biến hóa trước mắt chẳng những sẽ không làm lỡ chuyện của Lạc Hồng, ngược lại còn có thể tăng lên hiệu suất của hắn. Sau một khắc, thân hình Lạc Hồng biến mất tại chỗ, vì tận khả năng cho A Tử ăn no, hắn thậm chí không tiếc mạo hiểm bại lộ, thúc giục pháp tắc không gian. Mà cùng lúc đó, Trì Tây bên kia phi độn một hồi lâu mới thấy được trong phạm vi linh mục là một gốc cây huyết mẫu đơn vạn năm. Chỉ thấy bàn tay hắn nhấc lên, nơi lòng bàn tay liền toát ra một đoàn linh diễm màu trắng, trên đó nâng một cây đèn lưu ly màu vàng nhạt. Chén nhỏ này chỉ lớn chừng bàn tay, miệng có hình hoa sen, trên thân chén hơi mờ chớp động lên 16 miếng đại đạo kim văn, hiển nhiên là một kiện tiên khí chung giai. Trì Tây lập tức rung cổ tay lên, tế chiếc chén này tới ba tấc trên đỉnh đầu. Hắn lập tức dùng tiên nguyên lực thúc giục, chén này lập tức quay tròn, khiến cho một tầng quang cháo màu vàng nhạt hình hoa sen ngưng tụ ra. Sau khi có quang cháo này hộ thể, Trì Tây không nói hai lời liền bay về phía gốc mẫu đơn vạn năm kia. Lập tức, mặt đất phụ cận nổ tung ra hơn 10 lỗ thủng, từ trong bay vụt ra đại lượng xà ảnh màu đỏ. Âm âm âm nổ vang một hồi, sau đó xương độc huyết ảm đạm có chút nồng đậm bao phủ thân hình Trì Tây lại. Nhưng sau một khắc, hắn liền đội hoàng liên quang cháo từ trong xương độc bay ra. Những khói độc ảm huyết có thể xâm nhiễm vạn vật kia, giờ phút này đúng là không có biện pháp nào đối với hoàng liên quang cháo. Có bảo vật này trong tay, Cũng khó trách mỗi lần Lưu Hỏa Tông chấp hành nhiệm vụ hái hoa đều chiếm tiện nghi lớn như vậy. Rất nhanh, Trì Tây liền dễ dàng hái được một đóa mẫu đơn vạn năm. Đối với hắn mà nói, hái hoa không khó chút nào, khó khăn chính là tìm được những huyết mẫu đơn vạn năm kia, xem ra là không đi theo. Mặc kệ là ngoài sáng hay trong tối, mục đích chủ yếu của chuyến đi này của Trì Tây đều không phải là ngắt huyết mẫu đơn vạn năm, hiển nhiên là vì thăm dò Lạc Hồng có theo dõi hắn hay không. Dù sao, từng có chân tiên tông khác làm như vậy, muốn mượn hắn dẫn xuất ảm huyết yêu xà, đoạt trước một bước hái hoa mà đi. Cũng may, phàm là tu sĩ lần đầu tiên nhìn thấy thần thông vạn pháp bất xâm của Lưu Ly Trản đều sẽ chấn động tâm thần. Cho nên, Trì Tây chỉ cần giả ý hái hoa một lần, âm thầm dùng thần thức dò xét, liền có thể phát hiện người theo dõi. Xác nhận không có người theo dõi, Trì Tây liền không chần chừ nữa, dựng độn quang lên, trực tiếp hướng chỗ sâu nhất huyết hà cốc bỏ chạy. Sau nửa canh giờ, hắn đã đi tới trên không một ao máu trăm dặm. Nơi đây chính là hang ổ của huyết mục điêu, huyết trì chi thủy trải qua tế luyện đặc thù của yêu vật này, có thể nhanh chóng khôi phục thương thế của nó. Trên thực tế, dựa vào năng lực của huyết trì này, trên người huyết mục điêu căn bản sẽ không lưu lại vết sẹo. Nhưng hắn lại cố ý lưu lại vết sẹo mỗi lần đấu pháp cùng tu sĩ đông hoang, hiển nhiên là để tiện mang thù. Nếu đấu pháp xung quanh huyết trì, huyết mục điêu tự nhiên có thể chiếm hết địa lợi, nhưng yêu này trời sinh tính hung lệ, càng hận tu sĩ đông hoang thấu xương. Cho nên, không cần đám người Lưu Trường Lâm câu dẫn, yêu này chỉ cần cảm ứng được khí tức của bọn họ, sẽ chủ động rời khỏi huyết trì, giết về phía bọn họ. Súc sinh chính là súc sinh, có ưu thế này lại chưa bao giờ biết lợi dụng. Trong lòng cười nhạo huyết mục điêu một câu xong, ánh mắt Trì Tây đột nhiên ngưng tụ, hai tay bấm pháp quyết. Sau đó từ trong miệng phun ra một cỗ linh hỏa màu trắng lớn, làm nó chui vào trong lồng sáng hoàng liên. Trong phút chốc, màn hào quang này liền ngưng thực giống như lưu ly chân chính, lóe lên linh quang có thể tịnh thần hồn người. Nhắc tới lưu ly trản này cũng không phải là tiên khí của Trì Tây, mà là bảo vật mà vị phó đạo chủ kia của huyết đan hoa vương lệnh cho Lưu Hỏa Tông thu hồi. Nhưng mỗi khi Lưu Hỏa Tông chấp hành nhiệm vụ huyết hà cốc, chiếc chén này đều sẽ giao cho Trì Tây sử dụng. Nguyên nhân chính là hắn tìm hiểu pháp tắc tịnh hỏa, có thể phát huy uy năng của chiếc chén lưu ly nhất. Trước mắt, Trì Tây chính là đem uy năng của bảo vật này thúc dục đến cực hạn. Mà hắn làm, chính là có thể lẻn vào dưới đáy huyết trì này. Hóa ra, sở dĩ Lưu Hỏa Tông không sợ chân tiên tông khác lấy đi huyết đan hoa vương, cũng là bởi vì hoa yêu này nằm ở dưới đáy huyết trì. Nơi này trầm tích nhiều nhất, cũng là ảm huyết yêu xà lợi hại nhất. Không có tiên khí cùng loại với lưu ly trản hộ thân, cho dù là tu sĩ chân tiên đỉnh phong cưỡng ép xâm nhập, đó cũng là giữ nhiều lành ít. Chương 1718, gặp nhau trong huyết trì. Số lượng thật là nhiều, tiên nguyên lực tiêu hao có chút lợi hại, nhất định phải nhanh tìm được huyết đan hoa vương kia. Nhìn ảm huyết yêu xà xung quanh không ngừng đánh tới, Trì Tây giờ phút này không khỏi nhướng mày, tốc độ thân hình trầm xuống lại tăng nhanh 3 phần. Không bao lâu, hắn đã đi tới đáy ao sâu hơn ngàn trượng. Theo hai mắt hắn nhắm lại, thần thức liền dò xét xung quanh. Ồ, vì sao lại có hai đạo khí tức cường đại? Chẳng lẽ dưới đáy huyết trì này ngoại trừ huyết đan hoa vương kia, còn dựng dục ra bảo vật gì khác? Trì Tây mở hai mắt, lập tức cảm thấy ngoài ý muốn thầm nghĩ. Thôi, chỉ có hai nơi, cũng còn miễn cưỡng kịp. Bởi vì thời gian cấp bách, Trì Tây cũng không có suy nghĩ, tùy ý chọn một đạo khí tức phi độn đi. Dù khoảng cách không xa, nhưng bị lực lượng huyết trì xung quanh ngăn trở, Trì Tây vẫn bỏ ra gần nửa canh giờ mới đi tới gần đạo khí tức kia. Chỉ thấy, cách đó hơn 10 trượng có một không gian hình bán cầu đường kính 3 trượng. Nước trong huyết trì xung quanh tựa như bị lực lượng gì đó ngăn trở, không xâm nhập vào được. Mà ngay tại trung ương không gian này, một gốc mẫu đơn màu tím đỏ cao hơn một trượng đang nở rộ kiều diễm vô cùng. Hoa vương huyết đan. Trì Tây thấy thế hai mắt sáng lên, thân hình lúc này liền bay tới. Nhưng không đợi hắn tiến vào không gian 3 trượng kia, một đạo bóng đen không một tiếng động từ bên trái đánh tới. Chỉ nghe bành một tiếng, một cỗ cự lực liền đem Trì Tây đánh bay ra ngoài hơn 10 trượng. Mà vừa mới đứng vững thân hình, một cái miệng rắn thật lớn liền đập vào mi mắt hắn, hung hăng cắn xé. Cũng may, Hoàng Liên Quang Cháo vẫn chưa bị phá, cái cắn này chỉ làm cho Trì Tây nhìn thấy quang cảnh trong cơ thể cự xà. Muốn chết, Trì Tây lập tức nhận ra, con rắn này cũng là ảm huyết độc vụ biến thành. Hắn liền bấm pháp quyết, khiến cho màn hào quang hoàng liên phát ra từng đợt vầng sáng màu vàng nhạt. Những nơi đi qua, lượng lớn nước trong huyết trì bị gột rửa đến trong suốt vô cùng, mà đầu rắn ảm huyết kia càng là ở trong nguồn lực lượng này nhanh chóng tan rã. Rất nhanh, thân rắn nặng nề vô lực đập vào đáy huyết trì, đã không còn đầu lâu. Tịnh minh hoa quang do lưu ly tràn phóng thích khắc chế đối với ảm huyết cự xà, đã đến tình trạng dính vào ắt phải chết bực này. Nhưng ngay lúc trì tây lại lần nữa bay về phía huyết đan hoa vương kia, vậy mà lại có một đạo hắc ảnh từ sau lưng gã đánh tới, quấn lấy lồng sáng hoàng liên, kéo gã trở về. Đáng giận, trì tây lập tức giận dữ, đã là vì lần thứ hai mình sắp thành lại bại, cũng là bởi vì thấy được một màn cực kỳ khó giải quyết. Thì ra, bóng đen lần này đánh tới không phải cái gì khác, mà chính là một cái đuôi rắn. Chỉ thấy, lúc trước con rắn ảm huyết đã bị tan rã đầu lâu, giờ phút này lại chậm rãi đứng thẳng lên, đầu lâu biến mất đã khôi phục hơn phần nửa. Không tốt, yêu thú này đã mở ra một tia linh tính, đã có được năng lực mượn lực hồi sinh của huyết trì. Ảm huyết yêu xà bình thường sau khi tự bạo một lần mặc dù cũng sẽ phục hồi như cũ, nhưng cái này cần không ít thời gian tổ hợp lại. Mà cự xà này lại có thể chủ động điều khiển lực lượng huyết trì, lập tức ở bên trong huyết trì này cơ hồ có thể nói là bất tử bất diệt, không thể để nó dây dưa được. Trì Tây biết rõ tiếp tục hao tổn sẽ rất bất lợi đối với hắn, lúc này liền cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm tinh huyết vào màn hào quang hoàng liên. Hiển nhiên, hắn muốn dốc sức thôi động lưu ly tràn, cho ảm huyết cự xà này một cái hung ác, sau đó thừa dịp nó khôi phục như cũ, hái huyết đan hoa vương liền chạy. Nhưng ngay khi tiên nguyên lực trong cơ thể hắn sắp mãnh liệt tuôn ra, sau lưng ảm huyết cự xà đột nhiên xuất hiện một bóng người. Là hắn. Trì Tây trong lòng cả kinh, liền thấy tay phải người kia như đao đâm vào chỗ bảy tấc của ảm huyết cự xà. Dám dùng thân thể tiếp xúc trực tiếp với độc ảm huyết, tên gia hỏa này không muốn sống nữa. Thấy tình cảnh này, Trì Tây lập tức khiếp sợ vạn phần thầm nghĩ. Nhưng mà, một màn kế tiếp lại vượt ra ngoài dự liệu của hắn. Chỉ thấy, bàn tay phải của bóng người kia vừa vào trong cơ thể của ảm huyết cự xà, thân thể của nó bỗng nhiên héo rút lại, giống như có thứ gì đó đang hút lấy huyết nhục của nó. Chỉ trong thời gian chưa tới 10 hơi thở, con ảm huyết cự xà dài hơn 10 trượng này đã hóa thành một con rắn nhỏ như cá trạch, bị bóng người kia một chảo tiêu diệt. Chỉ đạo hữu, không ngờ ngươi cũng tới nơi này. Người này đương nhiên không phải ai khác, chính là Lạc Hồng một đường hái hoa nuốt độc đến đây. Mà đạo hữu, sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ là trước đây theo dõi ta? Tuy là bị Lạc Hồng giải vây, nhưng Trì Tây giờ phút này không có một tia cảm kích, ngược lại đề phòng vô cùng truyền âm nói. Trì đạo hữu hiểu lầm, Mạc Mỗ cũng không phải là theo dõi ngươi, mà là vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy một đầu linh thú dưới trướng Mạc Mỗ, tựa hồ rất ưa thích thôn phệ ảm huyết độc vụ. Vì trợ giúp hắn tiến giai, Mạc Mỗ một đường đi về phía nhiều yêu xà, liền đến nơi này. Nhưng không biết vì sao Trì đạo hữu phải mạo hiểm xuống huyết trì này, chẳng lẽ là vì gốc yêu hoa phía trước kia? Giải thích một câu xong, Lạc Hồng lúc này biết rõ còn cố hỏi. Giờ phút này hắn nói đều là lời nói thật, trước khi tại hạ huyết trì, hắn thật đúng là không nghĩ tới Trì Tây cũng ở nơi này. Chờ đến đáy ao, thần thức của hắn cảm ứng được đối phương, Lạc Hồng vẫn không muốn chạm mặt, nhưng bất đắc dĩ hắn thật sự là không nỡ bỏ ảm huyết cự xà kia. Trì Mỗ ở đây đa tạ ơn viện thủ vừa rồi của Mạc đạo hữu, nhưng mà huyết mẫu đơn ở đây là do Trì Mỗ phát hiện trước, mong rằng Mạc đạo hữu chớ cướp đoạt. Trì Tây giờ phút này tuy là chắp tay cảm ơn, nhưng pháp quyết trên tay lại không buông ra nửa điểm. Ha ha, Trì đạo hữu quá lo lắng rồi, nơi đây huyết mẫu đơn nhiều như vậy, Mạc Mỗ cần gì phải làm chuyện cướp giật kia, bằng không đã tổn thất tình cảm hai tông chúng ta. Lạc Hồng giang hai tay ra, tận lực để cho mình biểu hiện không có tính công kích. Xem ra Trì Mỗ là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Bất quá Mạc đạo hữu ngươi cũng có thể cảm ứng được, nơi đây còn có một chỗ khí tức đáng giá tìm kiếm. Để tỏ lòng áy náy, bảo vật nơi đó Trì Mỗ tặng cho Mạc đạo hữu. Trì Tây nhìn như tự trách, kỳ thực là hạ lệnh trục khách. Như thế rất là công bằng, Mạc Mỗ sẽ không chậm trễ đạo hữu hái hoa. Lạc Hồng nghe vậy cũng không tức giận, chắp tay cáo từ một tiếng, liền hướng một cỗ khí tức cường đại khác dưới đáy huyết trì mà đi. Thấy Lạc Hồng bay nhanh đi xa, cho đến khi rời khỏi phạm vi thần thức cảm ứng của hắn, tâm thần Trì Tây căng cứng mới buông lỏng xuống. Ngay sau đó, Trì Tây liền một bước đi vào trong không gian ba trượng kia, phất tay đánh ra một đạo diễm nhận màu trắng, liền ngắt lấy huyết đan hoa vương kia. Sau khi cất vào hộp gỗ, Trì Tây không có tiếp tục trì hoãn, thân hình bay lên, phi độn lên phía trên. Rất nhanh, hắn liền độn ra khỏi huyết trì, hướng về phía cửa phi độn với tốc độ cao nhất một canh giờ. Sau khi bảo đảm đầy đủ rời xa huyết trì, hắn mới thúc giục bí bảo, truyền âm nói, huyết đan hoa vương đã tới tay, các ngươi có thể tới lấy. Ồ phải không? Động tác của Trì đạo hữu thật là nhanh, lúc này mới không đến một ngày đã hái được gốc yêu hoa kia. Một đạo thanh âm âm lãnh nhất thời vang lên ở trong nguyên thần của Trì Tây. Nhanh lên không tốt sao? Các ngươi chẳng lẽ muốn để huyết tiền bối đợi lâu? Trì Tây nghe vậy rất bất mãn nói, ha ha không vội, đợi thêm một ngày, chúng ta tự nhiên sẽ đến. Thanh âm lạnh lẽo kia lập tức cười nói, các ngươi đây là ý gì? Trì mỗ có thể chỉ đáp ứng giao huyết đan hoa vương cho các ngươi, cũng không đáp ứng những thứ khác. Trì Tây lập tức cảm thấy không ổn mà nói, họ Trì, huynh đệ chúng ta làm gì còn cần, ngươi đáp ứng sao? Đầu Trúc Hà và Lưu Trường Lâm đều là bị tông môn Tây Hoang treo thưởng kích xù, ngươi dựa vào cái gì không cho huynh đệ chúng ta kiếm tiên nguyên thạch này? Lúc này, một giọng nói thô lỗ khác vang lên. Cái gì? Nếu như các ngươi giết Trúc Hà, sau này Trì mỗ còn làm sao ở lại Lưu Hỏa Tông? Trì Tây lập tức vô cùng kích động nói. Đừng nhìn Trúc Hà chỉ có tu vi chân tiên sơ kỳ, nhưng hắn chính là một trong ba vị kim tiên đạo chủ của Lưu Hỏa Tông. Một khi vẫn lạc, chắc chắn dẫn tới đạo chủ tức giận, náo ra động tĩnh so với bị người cướp đi huyết đan hoa vương muốn lớn hơn nhiều. Khanh khách, Trì đạo hữu, ngươi không còn lựa chọn nào khác. Chỉ cần chúng ta không từ trong tay ngươi lấy đi huyết đan vương, cũng không cần thực hiện linh khế, đem lệnh bài giải cấm huyết tiền bối ban cho ngươi. Lúc này, một giọng nói âm nhu của nam tử vang lên, trong lời nói tràn đầy ý cười giảo hoạt. Các ngươi, Trì Tây giờ phút này tức muốn nổ phổi, chỉ cảm thấy mình càng lún càng sâu, khoảng cách triệt để phán tông cũng chỉ cách xa một bước. Tốt rồi, Trì đạo hữu, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Đến lúc đó huynh đệ chúng ta sẽ đánh ngươi trọng thương, thuận tiện dội nước bẩn lên đầu Mạc Bất Phàm. Thanh âm âm lãnh kia tựa hồ là sợ bức Trì Tây quá chặt, phá hư đại sự của người sau lưng bọn họ, lập tức mở miệng trấn an. Hừ, ngũ sắc thần quang của hắn, các ngươi nghĩ biện pháp đối phó. Nếu chỉ là kế hoạch ban đầu, sẽ không có hiệu quả. Trì Tây Phương mới nói lấy, đương nhiên không phải trực tiếp giao huyết đan hoa vương cho ba người trong bóng tối kia, mà là cần diễn một màn kịch trước. Cách làm cụ thể chính là ba người này sau khi tiến vào huyết hà cốc sẽ lẻn vào đến phụ cận chiến trường trước, vụng trộm bày ra một tòa trận pháp, mang sáu người Lưu Trường Lâm cùng huyết mục điêu đồng thời vây ở trong trận, cũng không ngừng áp xúc không gian xê dịch của người trước, khiến hắn lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm. Làm như vậy tuy rằng rất có thể sẽ hại không chết Trúc Hà và Lưu Trường Lâm, nhưng bốn người còn lại ít nhất cũng sẽ chết một nửa. Trong lúc nguy cấp này, ba người âm thầm kia sẽ bức bách Trì Tây giao ra huyết đan hoa vương. Mà lấy sự hiểu rõ của Trì Tây đối với Trúc Hà, một khi Trúc Cao cùng Trúc Phượng lâm vào tuyệt cảnh, đối phương chắc chắn sẽ cầu xin hắn giao ra huyết đan hoa vương. Kể từ đó, hắn sẽ không có bất kỳ hiểm nghi nào, sau khi trở về tông môn cũng sẽ không bị trách phạt gì. Nhưng vấn đề là, uy năng phá trận của ngũ sắc thần quang không yếu, nếu không thể giải quyết Mạc Bất Phàm đột nhiên xuất hiện kia, kế hoạch này rất có thể sẽ thất bại. Trước đây lúc truyền âm, ba người âm thầm nói cho Trì Tây bọn họ tự có biện pháp, hắn cũng không có hỏi nhiều. Nhưng hôm nay tình huống xuất hiện biến hóa, hắn tất nhiên là muốn biết càng nhiều tình huống để có thể để cho mình an tâm. Khạc khạc khạc, uy năng lớn nhất của thất trọng huyết tháp trận vốn, cần 7 tên tu sĩ chân tiên mới có thể thúc giục ra. Đến lúc đó, mà Bất Phàm kia không xuất hiện thì cũng thôi đi, nhưng chỉ cần hắn dám lộ diện, lão phu liền có thể dẫn hắn vào trong một mắt trận, hợp lực ba người chúng ta ép buộc hắn cùng nhau thôi động đại trận. Thanh âm âm lãnh kia lại lần nữa vang lên ở bên trong nguyên thần của Trì Tây. Ồ, như thế thì tốt. Trì Tây vốn còn nửa tin nửa ngờ đối với chuyện giá họa Lạc Hồng, nhưng sau khi nghe lời ấy, hắn lập tức liền tin 8-9 phần. Đã như vậy, Trì mỗ liền đợi các ngươi thêm một ngày. Dứt lời, Trì Tây liền không truyền tiên nguyên lực cho món bí bảo kia nữa, cắt đứt lần đưa tin này. Đại ca, ngươi thật sự muốn vì tiểu tử này mà không bị hoài nghi, vận dụng món đồ kia. Trong một hang động cách huyết hà cốc 10 vạn dặm, một đại hán mặt đầy râu quai nón mãng mãng khí nói với lão giả áo đen bên cạnh. Nhìn thân sắc của hắn, đó là rất không muốn. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1719, Huyết thạch đỏ sậm. Người này chính là một quân cờ trọng yếu của Huyết Hàn đại nhân, chúng ta có thể không để hắn vào mắt, nhưng không thể để hắn xảy ra chuyện, nếu không chúng ta không thể qua mặt Huyết Hàn đại nhân. Lão giả áo đen nhìn đại hán râu quai nón, trong mắt lộ ra một cỗ lãnh mang nói: "Ách đại ca nói rất đúng, là tiểu đệ lỗ mãng." Đại hán râu quai nón thấy thế thân thể không khỏi run lên, vội vàng chắp tay tạ lỗi nói: "Được rồi đại ca, tam đệ vẫn luôn là cái tính tình này, ngươi cũng không phải không biết, tiên thạch ngũ sắc kia dùng cũng liền dùng. Dù sao đá này mặc dù chân quý, nhưng đối với tu sĩ nhân tộc chúng ta mà nói lại hầu như vô dụng, để lại trên tay cũng không bán được." Lúc này, một thanh niên áo hoa bộ dáng khó phân nam nữ mở miệng nói, khiến cho không khí trong động thoáng cái hòa hoãn rất nhiều. "Tảng đá này chỉ hữu dụng với những man hoang dị tộc kia, nhất là những tộc đàn thân mang ngũ sắc chân huyết kia, có thể trực tiếp dùng đá này tăng lên lực lượng huyết mạch bản thân. Đến lúc đó Mạc Bất Phàm chỉ cần cảm ứng được khí tức của khối đá này, tất nhiên sẽ không áp chế được sự kích động của huyết mạch trong cơ thể, không chút do dự đoạt lấy khối đá này, nuốt vào." Lão giả áo đen tựa như quên mất sự không vui vừa rồi, lúc này tiếp lời nói: "Kế này của đại ca rất hay." Thanh niên áo hoa lập tức tán dương: "Tiểu đệ toàn bộ nghe đại ca." Hán tử râu quai nón nghe vậy cũng vội vàng nói: "Ừm, còn có một ngày, các ngươi lại làm quen trận pháp một chút, đến lúc đó tuyệt đối đừng xảy ra sơ suất." Lão giả áo đen thần sắc không thay đổi gật gật đầu, rồi sau đó liền dặn dò. Nói xong, chính hắn cũng lật tay lấy ra một lá cờ màu máu, thi pháp thôi động lên. Cùng lúc đó, Lạc Hồng còn ở dưới đáy huyết trì vẫn đang chậm rãi hướng một khí tức cường đại khác bỏ chạy. Trên đường đi, vẫn luôn có yêu xà lớn nhỏ ảm huyết từ bốn phương tám hướng đánh tới, nhưng không đợi bọn nó tự bạo, liền đều sẽ bị Lạc Hồng đưa vào U Minh Động Thiên, trong thạch thất chỗ tiên thai. Giờ phút này, cảm ứng được một tia thần niệm dao động trong tiên thai tăng trưởng, Lạc Hồng càng không vội đi dò xét đầu nguồn khí tức kia. Thậm chí đối với một nửa huyết mẫu đơn vạn năm còn lại trong cốc, hắn cũng không còn hứng thú. Vẫn là câu nói kia, Lạc Hồng cần nhục cốt đan, nhưng số lượng không cần quá nhiều. Trước khi đến huyết trì, hắn mượn nhờ pháp tắc không gian và huyễn thế tinh đồng, đã nhanh chóng hái một nhóm huyết mẫu đơn vạn năm trong cốc. Số lượng còn nhiều hơn tổng cộng nhiệm vụ bình thường, cho dù chia đều với ba người Lưu Trường Lâm cũng đủ cho hắn sử dụng. Cứ như thế, từng canh giờ trôi qua rất nhanh, không biết qua bao lâu, thân hình Lạc Hồng đang thong thả phi độn bỗng nhiên dừng lại, lập tức vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía sau lưng. Chỉ thấy, nơi đó đang có 7-8 đầu ảm huyết yêu xà to bằng ngón tay, giờ phút này tựa như gặp phải một vách tường vô hình. Không có bắn nhanh về phía hắn như lúc trước, mà đình trệ tại cùng một giới hạn. "Lạc tiểu tử, hình như chúng đang sợ hãi thứ phía trước," Ngân Tiên Tử suy đoán trước. Quả thật là như vậy, nhưng những yêu xà này không có linh trí, chỉ dựa vào bản năng của bản thân hoạt động, thứ có thể khiến chúng nó sợ hãi chẳng lẽ cùng loại với con rắn khổng lồ trước đó. Lạc Hồng nhớ lại một chút, giống như chỗ cự xà kia, tiểu yêu xà xác thực ít hơn một chút. Nhưng so với dị trạng trước mắt, sức uy hiếp của con rắn lớn kia hiển nhiên kém rất xa. "Vậy tiểu tử ngươi còn không mau đi qua, bổn tiên tử nhiều năm không gặp tiểu A tử, thật là có chút nhớ nàng." Ngân Tiên Tử cũng cảm thấy như thế, lập tức thúc giục nói. Lạc Hồng nghe vậy yên lặng gật đầu nhẹ, liền thoáng tăng nhanh độn tốc, hướng về đầu nguồn khí tức kia mà đi. Rất nhanh, hắn lại phi độn qua khoảng cách hơn ngàn trượng. Nhưng khi Lạc Hồng đã đi tới nơi khởi nguồn của khí tức trong vòng 10 trượng, nhưng vẫn không bị ảm huyết yêu vật tập kích. Linh mục quét qua, hắn phát hiện một khối đá cao hơn một trượng, giống như giọt nước màu đỏ sậm. "Đây là vật gì? Gì? Khí tức của nó sao lại luôn yếu bớt, lúc trước ta ngược lại không có chú ý tới." Cho tới giờ khắc này dừng lại, Lạc Hồng mới phản ứng lại, chính mình rõ ràng một mực tới gần khối đá này. Nhưng khí tức của nó lại một mực không có gì thay đổi, hiển nhiên là do khí tức của nó một mực đang yếu bớt. Đương nhiên, điều này cũng không có liên quan gì đến việc hắn có thể tìm được thứ tốt hay không, cho nên không có để viên đá này ở trong lòng. Nhưng, nó đã có thể khiến những ảm huyết yêu xà kia sinh ra sợ hãi theo bản năng, vậy chất liệu của nó tất nhiên cũng là xương độc ảm huyết. Thể tích của viên đá này tuy nhỏ hơn cự xà trước đó, nhưng có thể ngưng thực, chỉ sợ xương độc ảm huyết trong đó ngay cả 10 con cự xà cũng không bằng. Lạc Hồng thoáng so sánh một phen rồi nói, quản nó là cái gì, chỉ cần tiểu A tử có thể cắn được là được. Ngân tiên tử lúc này chẳng hề để ý nói. Dù sao, khối đá này ngoại trừ khí tức đang một mực yếu bớt ra, cũng không có chỗ nào đặc biệt. Lại để Lạc Mỗ thử xem. Lạc Hồng lập tức cũng hiểu được đá này chính là tự nhiên hình thành, không cần thiết đi suy nghĩ nhiều. Thế là, hắn phất tay đánh ra một đạo ngũ sắc thần quang, muốn ném nó vào U Minh Động Thiên. Nhưng mà, đạo ngũ sắc thần quang kia vừa mới cuốn lên huyết thạch đỏ sậm, lập tức bị xâm nhiễm thành một mảnh huyết sắc đỏ sậm, trực tiếp phá toái ra. Ảm huyết pháp tắc thật cường đại. Lạc Hồng thấy thế trong lòng cả kinh, sau đó một cỗ hiếu thắng tự nhiên sinh ra, lúc này bấm pháp quyết, trên tay trái liền có ngũ sắc linh quang lưu chuyển chớp động. Đại ngũ hành trấn nguyên thủ, tiếng quát vừa dứt, một bàn tay khổng lồ dài 3-4 trượng, bên trên hiện ra 5 đoàn đạo văn, xuất hiện phía trên huyết thạch đỏ sậm. Sau một khắc, bàn tay này liền vồ xuống, nắm chặt lấy huyết thạch đỏ sậm, nâng lên trên. Nhưng chỉ khiến mặt đất chấn động một cái, 5 ngón tay của ngũ sắc cự thủ liền bị huyết sắc xâm nhiễm, đồng loạt đứt gãy ra. Ngay cả thần thông ngũ hành pháp tắc cũng không chống đỡ được. Lạc tiểu tử, tảng đá kia có chút ít, để cho tiểu A tử ăn có chút đáng tiếc. Bổn tiên tử bổ nó ra, ngươi dùng nó luyện chế một bộ phi châm, vậy còn không phải bắt ai âm ai. Ngân tiên tử lúc này hưng phấn nói, không đúng, có chút kỳ quái. Lạc Hồng lúc này cũng không để ý đến đề nghị của Ngân tiên tử, tay phải chộp vào hư không một cái, lấy phá thiên thương ra. Lập tức, hắn cầm thương đập xuống, thương cương và hư không lập tức phát sinh va chạm, khuấy động ra một vòng gợn sóng màu bạc, một cái dao động liền truyền tới nơi cực xa. Nương theo gợn sóng màu bạc này, kết cấu không gian dưới đáy huyết trì nhanh chóng hiện ra trong nguyên thần của Lạc Hồng, rất nhanh đã tạo thành một tấm bản đồ 3 chiều. Quả nhiên là thế, dưới đáy huyết trì có trận pháp đơn giản. Một trận nhãn trong đó là nơi này, một trận nhãn khác là... Nói xong, Lạc Hồng đưa tay bấm đốt ngón tay. Thì ra, vừa rồi khi hắn nhấc huyết thạch đỏ sẫm lên, rõ ràng cảm nhận được lực cản không thuộc về trọng lượng của nó, cho nên mới thử một lần. Cũng không ngoài dự liệu của ta, một chỗ mắt trận khác đúng là vị trí huyết đan hoa vương kia. Một lát sau, Lạc Hồng dừng tay bấm đốt ngón tay, trầm giọng nói. Trận pháp? Là trận pháp gì? Là ai bố trí? Ngân tiên tử nghi hoặc nói. Nàng không rõ vì sao thần sắc Lạc Hồng lại trở nên ngưng trọng. Trận này không phải do người nào đó bố trí, mà là dưới lực lượng của một tòa trận pháp khác, tự nhiên hình thành. Chỉ có điều, sau đó trận này lại bị lợi dụng một phen, mới có khối huyết thạch đỏ sậm này. Về phần trận này có ích lợi gì? Nói, đến đây, Lạc Hồng bỗng nhiên dừng lại một chút, chợt biến sắc, kinh hô, không tốt. Phải đem huyết đan hoa vương kia thả về. Dứt lời, thân hình hắn chớp động một cái, liền đi tới trên không huyết trì. Ngay sau đó linh mục hắn đảo qua, liền khóa chặt vị trí trì tây. Chương 1720, đoạt hoa và gặp khó khăn. Nhưng không đợi Lạc Hồng có động tác gì, một con huyết muỗi liền ong ong bay đến trên vai hắn. Đáng chết, thật không khéo. Huyết muỗi này chính là thủ đoạn giám sát Lạc Hồng lưu lại ở lối vào sơn cốc. Lúc này trong thần niệm truyền lại, thình lình có cảnh tượng 3 người lão giả áo đen lẻn vào huyết hà cốc. Từ phương hướng bọn họ tiến lên xem, hiển nhiên cũng không phải là đi cùng trì tây hội hợp, mà là thẳng đến chiến trường có động tĩnh lớn nhất trong cốc giờ phút này mà đi. Lạc Hồng tuy có lòng nhắc nhở bọn Lưu Trường Lâm, nhưng trước mắt cho dù bọn họ biết có người muốn gây bất lợi cho bọn họ, dưới sự kiềm chế của huyết mục điêu, cũng khó có phương pháp phá cục. Ngược lại, dưới sự kích thích này, hai người Lưu Trường Lâm và Trúc Hà rất có thể sẽ để 4 người Cố Vô Ngân đi trước, tiến tới khiến tình huống trở nên càng thêm hỗn loạn và không xong. Chỉ cần trì tây kia còn muốn ở lại Lưu Hỏa Tông, thì tất nhiên không có khả năng cùng ngoại nhân giết chết toàn bộ đám người Trúc Hà, cho nên giờ phút này cấp bách bên chiến trường phải thấp hơn một chút. Khi Lạc Hồng nhìn thấy thân hình trì tây ở phía xa vẫn không động đậy, hắn liền biết đối phương cũng không muốn bại lộ mình. Nếu không lúc này vì muốn diệt khẩu tốt hơn, hắn tất nhiên sẽ cùng 3 người kia đồng loạt ra tay. Nói cách khác, 3 người lão giả áo đen lần này hoặc là đi vào diễn kịch, hoặc là vì chu sát mục tiêu đặc biệt nào đó trong đó. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng lập tức khởi động độn quang, bay thẳng về phía trì tây. Rốt cuộc cũng tới, Những tán tiên đê tiện của Thập Phương Lâu sớm muộn gì cũng chết vì lòng tham của mình, nhưng hy vọng lần này có thể thành công đổ tội lên đầu Mạc Bất Phàm. Chỉ Tây bên này vừa mới nhận được lão giả áo đen truyền âm, biết được bọn họ đã bắt đầu hành động, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, ở trong lòng vừa chửi mắng vừa khẩn cầu. Nhưng ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc đột nhiên truyền đến, lại dọa cho hắn sợ đến mức hồn bay chín tầng mây. Vãn đạo hữu, Mạc Mạc đạo hữu. Chỉ Tây vừa quay đầu, liền thấy thân hình Lạc Hồng từ không trung hạ xuống, đã đi tới gần hắn. Lúc trước ở dưới đáy huyết trì, mình không thể phát hiện đối phương, Chỉ Tây còn có thể quy tội là huyết trì ngăn cách thần thức. Nhưng bây giờ, hắn vẫn không phát hiện Lạc Hồng tới gần, điều này không thể nghi ngờ chứng minh tu vi nguyên thần của Lạc Hồng hơn xa hắn. Lúc trước, Chỉ đạo hữu, xin đem huyết đàn hoa vương kia giao ra. Lạc Hồng không có nói chuyện tào lao, trực tiếp xòe bàn tay ra đòi. Quả nhiên ngươi đã nghe trộm được, định lực của Mạc đạo hữu thật tốt. Hai mắt Chỉ Tây nhíu lại, lui về phía sau một bước nói. Mạc mỗ không có thời gian giải thích với ngươi, không muốn đợi lát nữa chết bởi miệng huyết yêu, liền lập tức đem huyết đàn hoa vương giao ra. Lạc Hồng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chỉ Tây, lạnh giọng bức bách nói. Ha ha, Mạc đạo hữu, đừng tưởng rằng tu luyện một ít nguyên thần bí thuật là có thể xem thường Chỉ mỗ như thế. Muốn huyết đan hoa vương, vậy phải xem ngươi có cái gì hay không. Sau khi cười lạnh một tiếng, Chỉ Tây vừa định tế ra lưu ly chản, lại đột nhiên phát hiện tiên nguyên lực trong cơ thể mình thoáng cái trì trệ gấp bội. Hừ, Mạc mỗ đã sớm biết ngươi sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, cho nên ngay từ đầu đã không trông cậy vào ngươi có thể tự mình giao ra huyết đan hoa vương. Thì ra, Lạc Hồng khi dùng khí tức bức bách Chỉ Tây cũng đã âm thầm thi triển đại ngũ hành chấn nguyên thủ. Chỉ thấy, mặt đất vốn đứng thẳng Chỉ Tây chẳng biết lúc nào đã biến thành một khối quang bích ngũ sắc, theo hai chân của hắn càng hãm càng sâu, tiên nguyên lực trong cơ thể liền bị giam cầm càng thêm lợi hại. Đại ngũ hành chấn nguyên thủ, ngươi vừa mới gia nhập Tùng Hạc Lâu đã luyện thành môn thần thông này. Nhìn năm ngón tay nắm chặt bốn phía mặt đất, Chỉ Tây lập tức nhận ra thần thông mà Lạc Hồng sử dụng. Động tác dãy dụa cũng theo đó ngừng lại. Mạc đạo hữu tha mạng, Chỉ mỗ giao huyết đan hoa vương cho ngươi là được. Hừ, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, mau giao ra đây. Lạc Hồng thấy vậy cũng không cảm thấy nghi ngờ, người này có thể cấu kết với người ngoài phản bội Lưu Hỏa Tông, lập tức vì cái mạng nhỏ mà quyết đoán giao ra huyết đan hoa vương, cũng là hợp tình hợp lý. Mắt thấy bàn tay khổng lồ năm màu càng nắm chặt, Chỉ Tây không dám chậm trễ, lấy ra một hộp gỗ ném về phía Lạc Hồng. Chỉ là bay được nửa đường, một đạo ngũ sắc thần quang liền chặn đứng, sau khi xác định không có ám thủ gì, Lạc Hồng mới đem nó nhiếp tới trước người. Cởi linh phù phong ấn ra, Lạc Hồng mở hộp ra xem, liền thấy một đóa mẫu đơn màu đỏ tím đang lẳng lặng nằm trong hộp, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Coi như ngươi thức thời, Lạc Hồng mặc dù động sát tâm với Chỉ Tây, nhưng bây giờ thời gian cấp bách, hắn tạm thời còn không muốn lãng phí ở trên người này. Vì vậy hắn thu hộp gỗ và thần thông, liền phi độn về phía huyết trì. Bàn tay to năm màu tản ra, Chỉ Tây cảm giác tiên nguyên lực trong cơ thể khôi phục bình thường, nguyên anh trong đan điền lập tức buông ra một viên châu đang ôm trong ngực. Nhưng lập tức, trên mặt nguyên anh cùng Chỉ Tây liền đồng thời hiện ra một nụ cười gian kế thực hiện được. Mai đạo hữu, kế sách giá họa của ngươi xem ra là không dùng được, mà bất phàm kia vừa mới từ trong tay Chỉ mỗ cướp đi huyết đan hoa vương. Cái gì? Ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Lão giả áo đen lập tức phẫn nộ quát. Không có cách, người này đã tu thành đại ngũ hành chấn nguyên thủ, hơn nữa thần thức cũng hơn xa Chỉ mỗ. Bị đánh lén, Chỉ mỗ thật sự không có đường hoàn thủ. Bất quá Mai đạo hữu, cũng không cần tức giận, dù sao các ngươi cũng không giết hắn. Chỉ Tây giờ phút này lại rất là tỉnh táo nói, rất có bộ dáng nợ tiền mới là điệu bộ của đại gia. Tốt tốt tốt, Chỉ đạo hữu, lúc trước lão phu thật sự là coi thường ngươi rồi. Đã như vậy, vậy ngươi tới đây đi, chúng ta đã chuẩn bị xong. Lão giả áo đen nghe vậy liền nói ba tiếng tốt, cuối cùng vẫn đè nén tức giận trong lòng xuống. Lãn mỗ đi qua ngay. Vừa dứt lời, Chỉ Tây lật tay lấy ra một hộp gỗ giống như đúc, sau khi dùng thần thức xác nhận đồ vật bên trong, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng châm biếm. Lập tức, hắn thu hộp gỗ lại, rồi bỏ chạy về phía chiến trường. Trải qua hơn một ngày chiến đấu, mặt đất xung quanh chiến trường sớm đã hoang tàn khắp nơi, đập vào mắt có thể thấy được, tất cả đều là các loại hố cháy xém. Súc sinh này rốt cục cũng mệt mỏi, nếu lại kịch liệt giống như lúc trước, chúng ta sợ là không chống đỡ được 3 ngày, phải rời khỏi Huyết Hà cốc này. Trúc Hà lúc này thở hổn hển nói. Yêu này tuy chỉ mới vào hậu kỳ, nhưng tu vi so với chúng ta vẫn còn quá mạnh mẽ, trách không được trong lầu kiến nghị để chân tiên trung kỳ trưởng lão tiếp nhận nhiệm vụ này. Sắc mặt Lưu Trường Lâm cũng không dễ coi, nhưng trên người lại không có vết thương. Sở dĩ có thể như vậy, tất cả là vì mỗi lần huyết mục điêu uy hiếp được bọn họ, Trúc Phượng cùng hai nữ Lam Nghê sẽ ra tay. Hợp lực thi triển ra trước tâm pháp mục, công kích nguyên thần huyết mục điêu, tiếp theo giúp bọn họ vượt qua nguy cơ. Nhưng so với 6 người Lưu Trường Lâm chỉ hao tổn một nửa tiên nguyên lực, huyết mục điêu lúc này trông có chút chật vật, lông toàn thân gần như bị đốt sạch, da thịt khắp nơi đều là dấu vết bị đốt cháy. Mặc dù nó da dày thịt béo không bị thương tổn căn bản, nhưng miệng mũi cũng tràn đầy máu, trong phủ tạng tích góp từng tí một thương thế không nhẹ. Cố sư đệ, liên hệ với Mạc trưởng lão, hỏi xem bên phía hắn có thuận lợi không. Khó có được một cơ hội thở dốc, Lưu Trường Lâm lập tức quan tâm đến thu hoạch của Lạc Hồng. Nếu như bên phía Lạc Hồng thu hoạch được, hắn sẽ phải cân nhắc có nên kết thúc nhiệm vụ sớm hay không, cũng tránh cho việc mạo hiểm không xứng với lợi ích. Ừm, ta sẽ truyền tin ngay. Cố Vô Ngân nghe vậy liền lấy ra một khối ngọc bài đưa tin. Trúc Cao thấy thế không cần Trúc Hà phân phó, cũng lấy ra ngọc bài đưa tin, liên hệ với Chỉ Tây. Nhưng sau một khắc, hắn đột nhiên kinh hô, cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Nhưng sau khi dừng lại một chút, thần sắc của hắn lại trở nên càng khó coi, đầu tiên là hung hăng trừng mắt nhìn Cố Vô Ngân một cái. Tiếp theo liền lập tức hướng về Trúc Hà nói, nhị ca, huyết đan hoa vương bị họ Mạc kia đoạt đi. Chuyện khi nào? Sao hắn không nói sớm? Trúc Hà nghe vậy lập tức vô cùng kinh sợ, liền chất vấn. Không đến một nén nhang, Chi trưởng lão sợ ảnh hưởng đến chúng ta nên không bẩm báo, nhưng người của hắn đã chạy tới đây rồi. Ố, Vô Ngân lập tức trả lời. Đáng chết! Lưu đạo hữu, mà bất phàm kia là ngươi mang đến, ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích. Sau khi tức giận mắng một câu, Trúc Hà lập tức nhìn về phía Lưu Trường Lâm bên cạnh, trong mắt tràn đầy vẻ hoài nghi. Hoa vương huyết đan gì? Lưu mỗ căn bản không biết ngươi đang nói cái gì. Hơn nữa, linh hoa nơi đây vốn là ai hái được thì thuộc về người đó, vị trì đạo hữu kia thực lực không đủ, vì sao phải Lưu mỗ giải thích cho ngươi? Lưu Trường Lâm tuy rằng tính tình không tệ, nhưng không hiểu sao lại bị chất vấn như vậy, trong lòng cũng không khỏi sinh ra 3 phần tức giận, ngữ khí tự nhiên cũng không khách khí như vậy. Lưu đạo hữu, ngươi và Trúc mỗ giả ngu đúng không? Ngươi có dám gọi Mạc bất phàm kia tới đối chất hay không? Mặc dù Trúc Hà cùng Lưu Trường Lâm giao tình không tệ, nhưng huyết đan sư huynh là quan hệ trọng đại, giờ phút này hắn có thể không lập tức trở mặt đã không tệ. Hừ, cố sư đệ, ngươi liên hệ với Mạc trưởng lão không? Lưu Trường Lâm mặc dù trong lòng bất mãn, nhưng hắn giờ phút này cũng nghi hoặc Lạc Hồng là đoạt thứ gì của đối phương, thế cho nên để cho bọn họ kích động như thế. Không được a Lưu sư huynh, không biết là Mạc trưởng lão hắn không trả lời, hay là bị cái gì cách trở, ta vẫn không thể liên lạc với hắn. Sau khi thử liên tiếp 3 lần, cuối cùng Cố Vô Ngân cũng bất đắc dĩ từ bỏ. Hừ, ngay cả ngươi cũng diễn đúng không? Mệt ta còn tưởng rằng ngươi là người hào sảng. Trúc Cao nghe vậy vẻ mặt không tin nổi bực tức nói. Lưu sư huynh cẩn thận, nhị ca cẩn thận. Đúng lúc này, 2 tiếng kêu khẽ đồng thời vang lên. Ngay sau đó, một cỗ kình phong tanh hôi nương theo tiếng kêu thảm thiết bén nhọn bỗng nhiên đánh tới. Cũng may Trúc Hà và Lưu Trường Lâm sau khi xung đột cũng không quên huyết mục điêu, vẫn luôn có phân thần lưu ý hướng đi của nó, khiến cho bọn họ trong nháy mắt kình phong đánh úp lại liền một trái một phải thối lui ra xa mấy trượng, cũng làm cho một cái đuôi chồn dài nhỏ xuyên thủng qua 2 người bọn họ. Nguy hiểm thật, một chiêu ám sát này tới không thể nói là không nhanh, nếu không phải thời khắc mấu chốt, Trúc Phượng nhị nữ lần nữa thi triển trước tâm pháp mục để cho hắn chậm một tia. Trong 2 người bọn họ nhất định có 1 người bị trọng thương. Nếu là như vậy, những người còn lại tất nhiên đều không phải là đối thủ của huyết mục điêu này, đến lúc đó bọn họ chỉ có thể vận dụng thủ đoạn bảo mệnh, chạy ra khỏi huyết hà cốc này. Trúc đạo hữu, chờ sau khi xuất cốc, Lưu mỗ chắc chắn sẽ hỏi đến Mạc trưởng lão về việc này. Hắn mới vừa vào Tùng Hạc lâu, trên người còn mang theo một chút thói quen của tán tiên, hơn phân nửa chỉ là có chút hiểu lầm với Chỉ đạo hữu. Trước mắt, chúng ta vẫn là chuyên tâm đối phó huyết mục điêu này cho thỏa đáng. Sau khi hợp lực đánh ra một đạo thần thông với Trúc Hà, Lưu Trường Lâm lập tức lui một bước nói. Nhưng đến lúc đó cụ thể nên làm như thế nào, hắn, vẫn sẽ xem tình huống mà quyết định. Nhưng không đợi Trúc Hà đáp lời, một tiếng cười âm hiểm đột nhiên từ mặt đất truyền đến. Hừ, Lưu đạo hữu không cần phí công phu, mà đạo hữu đã lập được đại công cho Thập Phương lâu ta, sau này sẽ không trở lại Tùng Hạc lâu nữa. Vừa nói xong, sáu màn sáng màu máu liền phân biệt lấy ba điểm làm trung tâm khuếch tán ra, trong chốc lát liền nối liền cùng một chỗ. Sau một khắc, trên sáu màn sáng này liền nổi lên lít nha lít nhít phù văn huyền ảo, dẫn tới huyết vụ xung quanh run lên, nhao nhao chui vào trong đó. Không tốt, nhanh xông ra. Trúc Hà thấy tình thế không ổn, lúc này liền hô một tiếng phóng tới một màn sáng màu máu trong đó. Trúc Cao và Trúc Phượng thấy thế cũng lập tức theo sát. Sau khi bay tới gần một hơi, ba người cùng nhau tế ra tiên khí đánh tới màn sáng màu máu, đồng thời thân hình không ngừng lại, muốn lao ra. Nhưng vào lúc này, màn sáng màu máu kia đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một tòa cự tháp 7 tầng. Tiên khí của ba người oanh kích lên trên vách tháp, nhưng chỉ thoáng rung chuyển một phần của tháp này, cũng không thể phá vỡ bất kỳ lỗ hổng nào. Nguy rồi, đây là thất trọng huyết tháp trận. Khi ba người Trúc Hà dừng lại, Lưu Trường Lâm cũng mang theo Cố Vô Ngân cùng Hám Ngây chậm một bước bay tới, nhìn qua vách tháp dày mấy trượng kia, lông mày lập tức nhíu chặt lại. Ha ha, không hổ là người có thiên phú cao nhất Tùng Hạc lâu thế hệ này, Lưu đạo hữu ngay cả trận pháp lạ như vậy cũng nhận ra. Nương theo một đạo thanh âm âm nhu vang lên, ba người thanh niên áo hoa lúc này cầm trong tay lá cờ huyết sắc hiển lộ ra thân hình. Thập Phương lệnh, các ngươi là người của Thập Phương lâu. Lưu Trường Lâm lúc này nhìn huyết mục điêu một cái, thấy nó cũng vì đột nhiên xuất hiện cự tháp 7 tầng mà có chút sợ hãi, mới cẩn thận đánh giá ba người lão giả áo đen. Thập Phương lâu cũng giống như Vô Thường Minh, đều là thế lực ẩn nấp trong bóng tối. Nhưng khác với Vô Thường Minh chính là, thành viên Thập Phương lâu chủ yếu làm ăn thu thập tình báo và ám sát, hơn nữa thành viên phần lớn là tán tu. Không sai, Lưu đạo hữu, Trúc đạo hữu, giá hai vị ở Tây Hoang bên kia cũng không thấp. Nếu trước mắt các ngươi có thể từ bỏ chống cự, ngoan ngoãn để ba huynh đệ chúng ta lấy đầu các ngươi, bốn người còn lại chúng ta có thể không động. Dù sao, chúng ta cũng không muốn làm mua bán lỗ vốn. Lão giả áo đen lúc này chậm rãi nói. Chỉ bằng ba con chuột các ngươi cũng muốn uy hiếp chúng ta sao? Nhị ca đừng nghe hắn nói, chúng ta toàn lực làm, ta không tin không đánh tan được cái mai rùa này. Trúc Cao nghe vậy không chút do dự tức giận mắng. Ha ha, đại ca, xem ra Trúc Cao đạo hữu còn không rõ tình cảnh của mình. Lúc này đại hán râu quai nón vẻ mặt trêu tức nhìn về phía lão giả áo đen nói. Vậy hãy để hắn tỉnh táo một chút. Dứt lời, lão giả áo đen dẫn đầu huy động lá cờ màu máu trong tay. Lập tức, cự tháp 7 tầng do trận, pháp ngưng tụ thành kia liền chậm rãi chuyển động, tầng thứ 6 lập tức bắt đầu chìm xuống, dần dần cùng tầng thứ 7 hòa làm một thể. Kể từ đó, không gian trong trận liền bị áp xúc thật lớn. Mà bởi vì khoảng cách gần, huyết mục điêu cảm ứng khí tức của 6 người Lưu Trường Lâm mạnh lên không ít, khiến cho hung ý trong mắt nó tăng lên, lập tức không để ý tình cảnh bản thân mà nhào về phía bọn họ. Cái này, nhìn thấy cảnh này, Trúc Cao làm sao còn không rõ, đối phương hiện tại chỉ cần chờ bọn hắn cùng huyết mục điêu này đánh đến sức cùng lực kiệt, liền có thể ngồi làm ngư ông đắc lợi. Lưu đạo hữu, tình huống quá không ổn, ngươi có biện pháp nào không? Trúc Hà lúc này vừa thi pháp ngăn cản huyết mục điêu, vừa truyền âm hỏi Lưu Trường Lâm đang phối hợp với gã. Ai, hiện tại để Trì đạo hữu ra ngoài báo tin cũng không kịp. Trúc đạo hữu, lần này đều phải trách ta, tin lầm Mạc Bất Phàm kia. Lưu Trường Lâm mặc dù biết nếu mình toàn lực ứng phó, liền có thể chống đỡ thêm một ngày, đợi đến khi phong ấn khép lại, lôi kéo ba người lão giả áo đen chôn cùng. Nhưng so sánh với đó, hắn càng không muốn để cho sư đệ sư muội cùng vẫn lạc với hắn. Cho nên, giờ phút này trong lòng hắn đã có quyết định. Thật sao? Ha ha, vậy Mạc Bất Phàm Trúc Mỗ là nhìn lầm rồi, nhưng Lưu đạo hữu ngươi, Trúc Mỗ lại không có nhìn lầm. Có điều, chúng ta còn có một biện pháp, tuy rằng cũng chỉ có một con đường chết, nhưng lại không tiện nghi cho những người của Thập Phương lâu kia, cũng có thể để cho đám người Trúc Cao bình yên thoát thân. Trúc Hà đồng dạng đã có giác ngộ vẫn lạc, nhưng hắn cũng không muốn thỏa mãn nguyện vọng của ba người lão giả áo đen. Ý ngươi là, nhìn đối phương nhìn chằm chằm vào cái miệng khổng lồ của huyết mục điêu, Lưu Trường Lâm lập tức có suy đoán. Ha ha, cũng tốt. Vậy ngươi ta liền đến oanh oanh liệt liệt.